Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 103 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà bây giờ, chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, bởi vậy ta quyết định bại lộ di tích văn minh này, để cho văn minh vũ trụ khác đi thăm dò di tích văn minh này. Im, nói với bên ngoài, đây là một chỗ di tích văn minh vũ trụ cấp 5. Không được, Minh Quân ở một bên trầm giọng nói. Diệp thiếu gia, nếu như nói đó là di tích văn minh vũ trụ cấp 5, các văn minh khác căn bản không dám đi thăm dò. Loại văn minh vũ trụ cấp bậc này, quá mức khủng bố. Hơn nữa, từ trước mắt mà nói, giống như cũng chỉ có một mình thiên hành văn minh là cấp 5. Tóm lại, văn minh vũ trụ cấp 5 quá kinh khủng. Rất nhiều người sẽ nghe tên mà sợ, tránh cũng không kịp. Chớ nói chi là chủ động đi thăm dò. Đạo cổ thụ ở một bên cũng khẽ gật đầu. Văn minh vũ trụ cấp 5, ở trong vũ trụ hoàn toàn là thuộc về tồn tại giống như thần. Trước tiên không cần phải nói văn minh vũ trụ khác có tin hay không, cho dù bọn hắn tin, cũng không dám đi thăm dò. Bởi vì loại văn minh vũ trụ này đã vượt ra khỏi nhận biết của phần lớn văn minh vũ trụ. Bọn hắn là không dám tiến hành tiếp xúc với loại văn minh vũ trụ này. Cho nên, ta đề nghị nói là văn minh vũ trụ cấp 4 là được. Minh Quân gật đầu. Văn minh vũ trụ cấp 4 mặc dù cũng khủng bố, nhưng không có khủng bố như văn minh vũ trụ cấp 5. Diệp Quan khẽ gật đầu. Là ta nghĩ không đủ chu đáo. Thần Kỳ ở một bên cười nói. Không phải ngươi nghĩ không đủ chu đáo, mà là ở trong lòng ngươi. Văn minh vũ trụ cấp 5 cũng không có đáng sợ như vậy, đúng không? Minh Quân nhìn thoáng qua Diệp Quan. Gã mặc dù không biết nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo xanh kia thuộc văn minh cấp bậc gì, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối siêu việt cấp 3. Về phần có đi đến cấp 5 hay không, gã khó mà nói. Ngược lại cũng đều vượt ra khỏi nhận biết của gã. Nghe được Thần Kỳ, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Đối với cô ta cùng với ông nội ta mà nói, có lẽ là thế. Nhưng đối với ta mà nói, một nền văn minh vũ trụ cấp 3 cũng đều đã vô cùng khinh khủng. Đây là lời nói thật. Nếu không phải cô cùng với ông nội ra mặt, cho dù là xâm lâm văn minh, hắn cũng đều không giải quyết được. Đối với thực lực của mình, hắn vẫn là có nhận biết vô cùng rõ ràng. Diệp Quan nhìn về phía Thần Kỳ cùng với Minh Quân. Chuyện này giao cho hai người các ngươi xử lý, nghĩ biện pháp lan truyền tin tức này. Thần Kỳ nói. Ngươi muốn đi sao? Diệp Quan gật đầu. Đi xem một chút. Đối với di tích văn minh thần bí ở trong miệng Minh Quân, hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Thần Kỳ nói. Khi nào thì đi? Diệp Quan cười nói. Ngay bây giờ. Diệp Quan gật đầu. Ngược lại ta ở lại nơi này cũng không giúp được cái gì. Cho nên, ta quyết định đi trước xem một chút. Hơn nữa, di tích văn minh này sau khi bại lộ, nhất định sẽ có một ít văn minh vũ trụ không biết tiến đến thăm dò. Cho nên, lần này ta đi hẳn là cũng có thể tiếp xúc với một số nền văn minh vũ trụ khác. Nói đến đây, hắn nhìn về phía hai người. Để phòng ngừa vạn nhất, sự tình bại lộ chỗ di tích văn minh kia, các ngươi hãy lập tức làm đi. Minh Quân gật đầu. Xâm lâm văn minh chúng ta có một loại phương thức đặc thù có thể phóng ra tín hiệu vào sâu trong vũ trụ. Việc này không khó. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ở trong khoảng thời gian ta không có ở đây, các ngươi có vấn đề gì, có thể liên hệ với ta. Nếu như không liên lạc được với ta, thì tìm Tiểu Ái. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Ái xa xa. Tiểu Ái, khởi động trận pháp. Tiểu Ái khẽ gật đầu. Được. Nói xong, nàng mệnh lệnh mọi người khởi động trận pháp. Không bao lâu, trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một tòa ma trận. Diệp Quan nhìn về phía Minh Quân. Minh Quân xuất ra một tấm quyển trục đưa cho Diệp Quan. Đây là tọa độ của chỗ di tích văn minh kia. Diệp Quan tiếp nhận quyển trục. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chui vào bên trong ma trận kia. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động. Diệp Quan biến mất không thấy gì nữa. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan tan biến, trong mắt Thần Kỳ lóe lên một vệt phức tạp, nói khẽ, lần sau gặp lại, thực lực của hắn là sẽ cho chúng ta một sự kinh hỉ lớn. Đạo cổ thụ khẽ gật đầu. Thiên phú cùng với ngộ tính của hắn hết sức đáng sợ. Thần kỳ quay đầu nhìn về phía đạo cổ thụ. Ngươi chuẩn bị phát triển tại quan huyền vũ trụ. Đạo cổ thụ gật đầu. Im. Thần kỳ cười nói. Rất tốt. Quan huyền vũ trụ hiện tại không thể nghi ngờ là vô cùng an toàn. Đạo cổ thụ hỏi. Ngươi thì sao? Thần kỳ suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Trước tiên đạt đến thần tính 10 thành. Sau đó về nhà một chuyến. Đạo cổ thụ nhìn chằm chằm thần kỳ. Ngươi khẳng định muốn xông vào thần tính 10 thành. Thần kỳ gật đầu. Im. Đạo cổ thụ trầm giọng nói. Ngươi có hảo cảm đối với vị Diệp công tử này sao? Thần kỳ sửng sốt. Đạo cổ thụ nhìn chằm chằm thần kỳ. Ngươi bây giờ còn có loại hảo cảm này. Nhưng khi ngươi đạt đến thần tính 10 thành, loại hảo cảm này cơ bản sẽ không còn. Ngươi hiểu ý của ta không? Thần kỳ mỉm cười nói. Ta hiểu rõ. Đạo cổ thụ khẽ gật đầu. Đạo tâm của ngươi hết sức kiên định. Thần kỳ ngẩng đầu nhìn về phía ma trận chậm rãi tan biến ở chân trời kia, nói khẽ. Đạo cổ cô nương. Ta đối với vị Diệp công tử này quả thật có chút hào cảm. Nhưng cũng chỉ là hào cảm. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ phát sinh chút gì đó. Ta cũng không có. Cho nên, chúng ta sẽ là bằng hữu. Còn tình yêu gì đó. Đối với chúng ta mà nói thật sự rất trọng yếu sao? Đạo cổ thụ lắc đầu. Không có chút trọng yếu nào. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Đối với vài người mà nói là rất trọng yếu. So với sinh mệnh của chính mình còn trọng yếu hơn. Thần kỳ yên lặng. Đạo cổ thụ lại nói. Con đường võ đạo là cô độc. Loại cô độc kia không phải cô độc nhất thời, mà là cô độc vĩnh viễn. Thần kỳ cô nương. Ngươi nhất định phải chuẩn bị tinh thần. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ở tại chỗ, thần kỳ sau khi yên lặng một hồi, nhoẻn miệng cười, quay người rời đi. Ở một bên, Minh Quân lắc đầu, gã sống càng lâu. Đối với thứ gọi là tình cảm này càng xem nhẹ. Đây cũng là nguyên nhân Xâm Lâm Văn Minh bị hủy diệt. Gã không có bất kỳ tức giận gì. Chỉ cần mình sống sót, vậy liền không lỗ. Ở trước mặt đại đạo, hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa. Điều này cũng giống như một số người trong thế tục. Chỉ cần có thể kiếm nhiều tiền, liền vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ. Coi như là thân thể cũng đều có thể bán. Đối với người bình thường mà nói, tiền chính là đại đạo trong lòng bọn họ. Ở bên trong đường hầm thời không, Diệp Quan nhìn tường ánh sáng bốn phía, lâm vào trầm tư. Hắn phát hiện ra, đường hầm thời không nơi này so với đường hầm thời không lúc trước có sự bất đồng rất lớn. Điểm khác biệt lớn nhất chính là tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Thời gian trong này khác biệt cùng với thời gian bên ngoài. Đường hầm thời không này cùng với thời không bên trong tháp nhỏ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ, diệu. Dĩ nhiên, thời không trong này là kém xa tít tắp thời không bên trong tháp nhỏ. Thời gian. Diệp Quan đột nhiên nghĩ đến Việt Cổ Thị trước đó. Vào lúc đối phương ra tay, hắn cũng cảm giác được lực lượng thời gian, chẳng qua, còn chưa có cảm thụ quá rõ ràng. Đối phương liền trực tiếp bị cô xử lý. Diệp Quan nói khẽ, tháp ra. Tiếp theo ta phải nghiên cứu thật tốt thời gian chi đạo này. Tháp nhỏ nói, thời gian hẳn là con đường chủ yếu tiếp theo của ngươi. Diệp Quan gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, không có phần cuối. Hắn hiện tại đang tiến hành xuyên qua vũ trụ tinh vực. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi bây giờ sau khi tu luyện thần tính, có chỗ nào không ổn không? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, lắc đầu, không có cảm giác đặc thù gì. Tháp nhỏ trầm giọng nói, như vậy mang ý nghĩa thần tính của ngươi còn chưa đủ thuần túy. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta mới vừa bước vào thần đạo cảnh, hiện tại đối với cảnh giới này còn chưa hiểu rõ lắm, đặc biệt là thần tính này. Tháp nhỏ nói, không vội, từ từ sẽ đến. Diệp Quan khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn mở lòng bàn tay ra. Một tấm quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn, Tinh Hà Kiếm Quyển. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn đang mộc mực dùng kiếm ý của mình ôn dưỡng Tinh Hà Kiếm Quyển này. Tăng thêm lúc Tiểu Bạch còn ở bên cạnh trước đó, Tiểu Bạch cũng đã đề thăng Tinh Hà Kiếm Quyển này. Bởi vậy, hiện tại cấp bậc của Tinh Hà Kiếm Quyển này đã đạt được đại đại tăng lên. Bởi vậy, hắn hiện tại có chút hiếu kỳ uy lực của tinh hà kiếm quyển này. Ngoại trừ tinh hà kiếm quyển, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày tu luyện cũng đang tu luyện chỉ hoãn nhất kiếm của chính mình. Thứ này thuộc về kiếm kỹ hạch tâm của chính hắn. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Vào sau khi đi đến thần đạo cảnh, thực lực tổng hợp của hắn cũng chiếm được tăng lên to lớn. Đáng tiếc là còn chưa có cơ hội chiến một trận. Dù sao, hắn vừa bế quan đi ra, cô cùng với ông nội liền đi tới, mà bọn họ vừa đi tới. Nơi nào còn có cơ hội cho hắn biểu diễn? Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó hơi kinh ngạc. Tới rồi sao? Vừa dứt lời, cả người hắn chính là dùng tốc độ siêu việt ánh sáng chui vào bên trong cánh cửa ánh sáng kia. Oanh! Trong chớp nhoáng này, Diệp Quan chỉ cảm thấy một mảnh ánh sáng trắng chói mắt. Thân thể của hắn phảng phất như sắp bị cái gì đó nghiền nát. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng phóng xuất ra kiếm ý của mình, bảo vệ thân thể của chính mình. Cứ như vậy kéo dài không biết bao lâu, Diệp Quan cảm giác mình ngừng lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là một mảnh tinh vực không biết, bốn phía sao trời sáng chói, còn có từng tòa đại điện đứng sừng sững. Diệp Quan dùng sức lắc đầu, cỗ cảm giác trầm trọng trong đầu cái kia lập tức tiêu tan rất nhiều. Hắn quay đầu đánh giá bốn phía. Hắn vào giờ phút ở sâu trong một mảnh tinh vực không biết. Ở chung quanh hắn lơ lửng từng tòa đại điện lầu cao. Xâm Lâm Văn Minh. Nơi này chính là di tích Xâm Lâm Văn Minh. Đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Nam tử có chút đề phòng nhìn Diệp Quan. Ngươi là ai? Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử, sau đó hỏi. Ngươi là người Xâm Lâm Văn Minh. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là ai? Tại sao lại truyền tống tới từ truyền tống trận của chúng ta? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta là người Xâm Lâm Văn Minh. Nam tử sửng sốt. Ngươi, người một nhà. Diệp Quan gật đầu. Im. Nam tử vội nói. Ngươi lần này tới là mang theo tin tức sao? Chúng ta có thể trở về hay không? Diệp Quan liếc mắt đánh giá nam tử, hắn phát hiện ra cảnh giới của nam tử cũng không cao, chỉ có nhân đạo cảnh. Ngoại trừ nam tử, hắn còn cảm nhận được rất nhiều khí tức khác, nhưng đều rất yếu. Rõ ràng những người này là bị Xâm Lâm Văn Minh để lại đây. Nhìn vẻ mặt kỳ vọng của nam tử, Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Các ngươi không muốn ở lại chỗ này sao? Nam tử lập tức lắc đầu. Nơi này quá nguy hiểm. Bởi vì người Tu La Văn Minh lúc nào cũng sẽ có thể đến. Chúng ta sở dĩ ở lại nơi này là để giải quyết một số công việc. Mà bây giờ, chúng ta đã giải quyết xong. Nhưng chúng ta liên hệ bên kia lại chậm chạp không có đạt được đáp lại. Thì ra là thế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Các ngươi đều có thể trở về. Nam tử lập tức mừng rỡ. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Nam tử vội vàng xoay người vọt tới chỗ sâu đại điện nơi xa. Chỉ chốc lát, nam tử mang theo mấy vạn người xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng có thể đi về. Diệp Quan nhìn thoáng qua những người giữa sân này. Những người này so sánh với những tộc nhân Xâm Lâm Văn Minh trở về đó, thực lực kém hơn rất rất nhiều. Có thể nói, những người trước mắt này chính là người tầng dưới chót Xâm Lâm Văn Minh. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan không khỏi hơi xúc động. Một khi phát sinh chiến tranh hoặc là có tai họa, bị ném bỏ trước hết nhất vĩnh viễn là người tầng dưới chót. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, tiến hành liên hệ với Tiểu Ái, để Tiểu Ái ở bên kia khởi động trận pháp một lần nữa. Nhìn thấy trận pháp khởi động, những người Xâm Lâm Văn Minh giữa sân đó đều là hưng phấn hoan hô. Có người càng là ôm nhau mà khóc. Bọn họ vốn dĩ không ôm hy vọng. Dù sao cũng đều là người trưởng thành rồi. Bọn họ rất rõ ràng. Lúc trước đám người nguyên tổ rời đi để bọn họ ở lại nơi này, rõ ràng là không định mang bọn họ đi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, bọn họ chính là vô cùng tuyệt vọng. Cũng may là, trong khoảng thời gian này, người Tu La Văn Minh cũng không có tới. Bằng không, tất cả mọi người đều phải chết. Diệp Quan nhìn về phía nam tử cầm đầu. Sau khi trở về, đi tìm Minh Quân, gã sẽ an bài các ngươi. Nam tử vội vàng cung kính nói. Hiểu rõ. Diệp Quan gật đầu. Đi đi thôi. Nam tử một lần nữa cung kính thi lễ đối với Diệp Quan, sau đó mang theo đám người Xâm Lâm Văn Minh lục tục, ngo ngoe tiến vào bên trong truyền tống trận. Sau khi tiến vào truyền tống trận, nam tử cầm đầu kia lập tức như thả được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ở bên cạnh y, một lão giả trầm giọng nói, Cổ Dã trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Nam tử tên là Cổ Dã quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng nói, hắn không phải là người Xâm Lâm Văn Minh. Lão giả sửng sốt, Cổ Dã nói khẽ, những người trở về có thể đã xảy ra chuyện. Lão giả ngạc nhiên, chuyện này? Cổ Dã lắc đầu, bất kể như thế nào, hắn đối với chúng ta giống như không có địch ý, cho nên trở về trước xem một chút. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Diệp Quan lấy ra quyển trục Minh Quân cho hắn. Quyển trục vừa mở ra chính là trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào giữa trán Diệp Quan. Rất nhanh, trong thức hải Diệp Quan xuất hiện một hình ảnh. Sau một lúc lâu, Diệp Quan mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn lên, liền muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, tinh hà nơi xa đột nhiên rung động kịch liệt. Diệp Quan quay người nhìn lại, ở cuối tầm mắt, trên trăm vị kỵ binh đạp không tới. Cầm đầu là một vị nữ tử mặc chiến giáp màu đen, đầu đội mũ giáp. Trên mũ giáp cắm ba cây lông vũ màu đỏ lửa, phía dưới mũ giáp, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sáng ngời, hàn quang khiếp người. Trăm vị kỵ binh đạp không tới, tinh không rung rẩy tựa như động đất. Mặc dù cách xa nhau mấy chục vạn trượng, nhưng Diệp Quan lại cảm nhận được một cỗ uy áp thao thiên. Cỗ uy áp này ép ở trên người hắn, tựa như trăm vạn tòa núi lớn ép lên, khiến cho hắn sinh ra một cỗ cảm giác nghẹt thở. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, vô địch kiếm ý tuôn ra. Theo vô địch kiếm ý xuất hiện, cỗ uy áp trên người hắn lúc này mới giảm nhẹ đi nhiều. Diệp Quan nhìn về phía đám kỵ binh kia, hắn biết đám kỵ binh trước mắt này hẳn là Tu La Văn Minh trong truyền thuyết. Không thể không nói, rất mạnh. Vị thủ lĩnh kỵ binh cầm đầu kia, mặc dù chỉ là thần tính chín thành, thế nhưng là thần tính chín thành kinh khủng nhất hắn từng gặp. Đám kỵ binh kia cách Diệp Quan càng ngày càng gần, nhưng mà bọn hắn cũng không có ý dừng lại. Tựa như một dòng lũ lớn ập về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nữ tử kỵ binh cầm đầu kia, không hề động đậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều rất bình tĩnh. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nhắc nhở. Nhị Nha không có ở đây. Thân hình của Diệp Quan lập tức run lên, tránh sang bên phải ngàn trượng. Đại trượng phu, co được giãn được. Hà tất đánh nhau vì thể diện. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên lui ngàn trượng, nữ tử kỵ binh cầm đầu ở xa xa kia liếc mắt nhìn hắn. Sau đó mang theo một đám kỵ binh gào thét mà qua, vọt thẳng đến đại điện cao lầu kia. Tinh hà rung động, như động đất, thanh thế dọa người. Diệp Quan nhìn đám kỵ binh kia, trong lòng vẫn còn có chút chấn kinh. Thực lực của đám người này, quả thực khủng bố. Đặc biệt là nữ tử cầm đầu. Mặc dù chỉ là thần tính chín thành, nhưng khí tức hùng hậu, chiến ý bức nhân, cảm giác áp bách phát ra ở trên người nàng, mảy may không thua cường giả thần tính 10 thành. Không chỉ như thế, những người ở sau lưng nàng kia từng người ngưng tụ chiến ý, xem xét chính là đã trải qua vạn chiến. Những người trước mắt này đều là giết ra từ chiến trường. Nhưng vào lúc này, đám kỵ binh nơi xa kia đột nhiên ngừng lại. Nữ tử cầm đầu nhìn lướt qua những đại điện cao lầu kia, lông mày nhíu lại. Dường như nghĩ đến cái gì, nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Nàng còn chưa mở miệng, Diệp Quan quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Hắn hiện tại cũng không phải loại trẻ con miệng còn hôi sữa trước kia. Đánh thắng được, có thể sóng một thoáng. Đánh không lại, vậy liền quả quyết trốn. Sự tình đầu đất, vẫn là tận lực bớt làm, bằng không. Đánh không lại còn muốn cương với người ta. Cuối cùng lại là người trong nhà đi ra chùi đít. Nên sợ liền phải sợ. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp chuồn đi, nữ tử cầm đầu kia đột nhiên sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Ở bên cạnh nàng, một vị chiến sĩ trầm giọng nói, Bàn Nguyệt thống lĩnh, đuổi theo chứ. Nữ tử nhìn thoáng qua phần cuối tinh hà, bình tĩnh nói, một người tu hành thần đạo cảnh, chỉ là sâu kiến, đuổi theo hắn làm gì? Vị chiến sĩ kia khẽ gật đầu, lui sang một bên. Bàn Nguyệt thống lĩnh đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay, nàng nhiều thêm một tấm quyển trục, Nàng mở quyển trục ra xem xét. Sau một lúc lâu, nàng cau mày. Di tích văn minh cấp 4. Nói xong, nàng thu hồi quyển trục. Đi thôi. Rất nhanh, một đám người lao đi về nơi xa. Lúc này, Bàn Nguyệt thống lĩnh đột nhiên đưa tay vung lên. Trong nháy mắt, vùng tinh vực phía sau nàng kia trực tiếp yên diệt. Ở một bên khác, Diệp Quan ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy đối phương không có đuổi theo, hắn lập tức thở dài một hơi. Sau đó nói, tháp ra, Tu La văn minh này không đơn giản. Tháp nhỏ nói, ồ, Diệp Quan trừng mắt nói, ngươi không cảm thấy bọn hắn rất lợi hại sao? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, đừng nói những lời này nữa, ngươi cứ làm chuyện nên làm đi. Diệp Quan, một lát sau, Diệp Quan ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà phía xa. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Quan đi tới tinh vực hoàn toàn tĩnh mịch, ở trước mặt hắn mấy trăm vạn trượng. Nơi đó nổi lơ lửng một viên tinh cầu màu đỏ, mà bốn phía viên tinh cầu này đen kịt một màu, như vực sâu, khiến cho người ta nhìn mà sợ. Di tích văn minh thần bí. Diệp Quan nhìn lướt qua bốn phía yên tĩnh giống như chết. Một cỗ bất an lặng yên lan tràn từ sâu trong nội tâm hắn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tháp nhỏ nói, cẩn thận một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn đi về phía viên tinh cầu màu đỏ nơi xa kia, mà đi chưa bao lâu, một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản hắn. Diệp Quan biết, đây là cấm chế xâm lâm văn minh lưu lại lúc trước, bởi vì bên trong quyển trục minh quân cho hắn có nhắc đến. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay nhẹ nhàng đâm về phía trước một cái. Trong nháy mắt, trước mặt hắn phảng phất như có đồ vật gì nứt ra. Sau một khắc, từng tiếng rạn nứt không ngừng vang vọng bốn phía. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cách đó không xa. Khi Diệp Quan đạp vào viên tinh cầu màu đỏ kia, hắn lập tức nhíu lông mày lại, bởi vì cỗ bất an trong lòng hắn kia càng ngày càng mãnh liệt. Đây là cảm giác nguy hiểm. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tháp ra, đợi chút nữa nếu như có nguy hiểm, hãy nhắc nhở một chút. Tháp nhỏ nói, được. Diệp Quan bình ổn tâm thần một thoáng, sau đó cầm kiếm đi về phía nơi xa. Đi chưa bao lâu, ở nơi xa xuất hiện một cây cột đá thông thiên. Cột đá kia cao tới mấy vạn trượng, đâm thẳng vào sâu trong mây trắng. Mà ở sau lưng cột đá là một vách đá. Trên vách đá là một pho tượng có hai chiếc răng nanh mặt quỷ. Hai chiếc răng nanh của pho tượng này dài trăm trượng, hai mắt lồi ra, trên người có sáu cánh tay, hung thần ác sát. Khi ánh mắt của Diệp Quan rơi lên trên pho tượng mặt quỷ này, trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái, phảng phất như bị cái gì bóp. Diệp Quan giật mình, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hắn nhìn pho tượng kia, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây chẳng qua là một pho tượng, vậy mà khiến cho mình có loại cảm giác sợ hãi từ trong tim này. Đây là tồn tại gì? Diệp Quan nắm thật chặt hai tay, vào giờ khắc này. Trên người hắn có kiếm ý không ngừng tuôn ra, nhưng mà loại cảm giác này cũng không biến mất. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, nỗ lực để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Quan đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Diệp Quan quay người nhìn lại, cách đó không xa có một nữ tử đi tới. Nữ tử mặc một bộ váy đỏ, che nửa mặt, chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt. Bên hông đeo một cái túi trúc nhỏ. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Quan lập tức có chút đề phòng. Nữ tử nhìn Diệp Quan, trừng mắt nhìn, cũng không nói chuyện. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử dựng thẳng một ngón tay lên. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nhất. Nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó nói, Nhất Niệm. Thanh âm rất nhẹ nhàng, như nước. Nhất Niệm. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ngươi cũng là tới thăm dò văn minh. Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quan mỉm cười nói, thật là khéo, ta cũng thế. Nhất Niệm hé miệng cười một tiếng, con mắt cười thành vành trăng khuyết. Mặc dù đối phương thoạt nhìn không có ác ý, nhưng Diệp Quan cũng không buông lỏng cảnh giác. Dù sao, người có thể xuất hiện ở cái địa phương này, khẳng định đều không phải người bình thường. Diệp Quan lại hỏi, Nhất Niệm cô nương, ngươi đến từ nơi nào? Nhất Niệm chớp chớp con mắt, không nói lời nào. Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Là ta mạo muội. Hắn đột nhiên nhớ tới. Nơi này cũng không phải Quan Huyền vũ trụ. Ở cái địa phương này, hỏi lai lịch của đối phương là có chút mạo muội. Dù sao, tính xâm lược của một số văn minh vũ trụ là mạnh vô cùng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên rơi xuống một vệt ánh sáng trắng. Diệp Quan cùng với Nhất Niệm nhìn về phía vệt ánh sáng trắng kia. Ánh sáng trắng tán đi. Một vị nam tử áo đen chậm rãi đi ra. Sau lưng nam tử cõng một thanh đại đao. Khí tức hùng hậu, khí thế ép người. Nam tử cõng đao sau khi đi tới. Ánh mắt của y trước tiên rơi vào trên thân Diệp Quan cùng với nữ tử áo đỏ rất nhanh. Y cau mày, mở miệng nói một câu. Nhưng Diệp Quan cùng với nữ tử lại đều nghe không hiểu. Dù sao, bọn hắn hiện tại đều thuộc về văn minh khác biệt. Ngôn ngữ khẳng định là không giống nhau. Đương nhiên, chuyện này đối với loại cường giả cấp bậc như bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ chỉ là một chuyện nhỏ. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Nam tử cõng đao nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó cũng đưa tay phải ra, rất nhanh. Giọng nói chữ viết của song phương đều tụ hợp vào trong thức hải của riêng phần mình. Lúc này, nam tử cõng đao lại nói. Cảnh giới của các ngươi thấp như thế. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhất Niệm một bên. Hắn phát hiện ra, cảnh giới của Nhất Niệm vậy mà giống như hắn. Cũng chỉ là vừa tới thần đạo cảnh. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Nhất Niệm, sau đó nói. Ngươi cũng chỉ là thần đạo cảnh. Hắn biết cảnh giới của hắn là hơi thấp, mà có thể đến nơi đây. Thần đạo cảnh khẳng định là không đủ. Ví dụ như nam tử cõng đao bên cạnh này, chính là một vị cường giả đỉnh cấp thần tính tám thành. Mà hắn nếu như không có Thanh Huyền kiếm, thật đúng là không thể đi tới đây. Nhất Niệm khẽ gật đầu, không nói gì. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút cổ quái. Mà đúng lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên rung động, sau một khắc, một vị nam tử áo trắng trực tiếp phá không mà ra. Nam tử áo trắng cầm trong tay một thanh trường thương, tay trái chắp sau lưng. Trên người phát tán thương ý cực kỳ cường đại cùng với cường thế, chấn cho thời không bốn phía hơi hơi rung động. Nam tử áo trắng sau khi ra ngoài, liếc mắt nhìn ba người Diệp Quan trong sân, sau đó mở miệng nói gì đó. Diệp Quan lắc đầu, bởi vì hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Lúc này, nam tử cõng đao kia đột nhiên rút trường đao sau lưng ra, đột nhiên bổ về phía nam tử áo trắng kia. Một bổ này, một đạo đao khí vạn trượng trong nháy mắt phá không chém đi. Thời không bốn phía kịch liệt run lên, từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ tựa như dòng lũ ập tới. Diệp Quan nhíu mày, hắn vội vàng phóng xuất ra kiếm ý của mình ngăn ở trước người mình. Hắn cũng không có quản Nhất Niệm bên cạnh, nói đùa. Đối phương có thể đến nơi đây, sao lại là người bình thường? Nhưng mà sau một khắc, hắn trực tiếp choáng váng. Chỉ thấy Nhất Niệm bị cỗ sóng xung kích kia chấn bay ra ngoài. Cuối cùng đập ầm ầm rơi vào bên trên mặt đất bên ngoài ngàn trượng. Sau đó lại lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng. Mẹ nó, nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sững sờ tại chỗ. Cô nương này yếu như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan xuất hiện ở trước mặt Nhất Niệm. Hắn đỡ Nhất Niệm dậy. Nhất Niệm ôm đầu lay động một hồi, giống như là đầu bị đụng bất tỉnh. Diệp Quan do dự một chút, sau đó lấy ra một viên đan dược đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm trừng mắt nhìn, cũng không có cự tuyệt. Cầm đan dược uống vào, một lát sau, khí sắc của nàng khá hơn một chút. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên lại bộc phát ra một cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng. Cỗ lực lượng sóng xung kích kia trong nháy mắt chính là khuếch tán đến trước mặt hai người. Nhất Niệm trừng mắt nhìn, sau đó tay phải đột nhiên bóp một cái thủ ấn thần bí. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên ôm eo của nàng, sau đó thân hình run lên, lui về sau ngàn trượng. Cùng lúc đó, vô địch kiếm ý của hắn hóa thành một mặt kiếm thuẫn cản trước người, cản lại cỗ lực lượng sóng xung kích kia. Diệp Quan buông lỏng Nhất Niệm ra, sau đó nhìn về phía nam tử cõng đao cùng với nam tử áo trắng nơi xa kia. Lúc này hai người đang đánh nhau kịch liệt. Diệp Quan cũng là có chút im lặng. Tính tình của hai vị nhân huynh này thật là táo bạo. Một lời không hợp liền trực tiếp đập nhau. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh. Ngươi thật sự chỉ là thần đạo cảnh. Nhất Niệm trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu. Diệp Quan nhíu mày. người chẳng qua là thần đạo cảnh làm sao dám tới nơi này. Nhất Niệm nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan chân thành nói, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải đang giả heo ăn thịt hổ hay không? Nhất Niệm lộ vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng không phải quá hiểu ý tứ của Diệp Quan. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ Nhất Niệm, cảnh giới của đối phương xác thực chỉ có thần đạo cảnh. Mặc dù hắn cũng là thần đạo cảnh, nhưng chiến lực của hắn thế nhưng là không thua thần tính chín thành. Nhưng chiến lực của vị cô nương trước mắt này thoạt nhìn thật sự là có chút yếu, không bình thường. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, quên đi, ngươi trước tiên đi theo ta đi, ngươi nếu như không chê, liền gọi ta là ca đi, Diệp Quan ca, ngược lại ta không có muội muội. Bất kể có phải là đại lão hay không, trước tiên xác định quan hệ rồi lại nói, sau khi ra ngoài cửa, nhất định phải quan hệ thật tốt, tháp nhỏ. Diệp Quan ca, nghe được Diệp Quan, Nhất Niệm cũng không nói chuyện, chẳng qua là trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Nhìn thấy Nhất Niệm không nói lời nào, Diệp Quan cười nói, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Nhất Niệm, đúng lúc này, hai người đồng thời nhìn về bên phải, ở bên phải mấy ngàn trượng bên ngoài. Lúc này nam tử áo trắng cùng với nam tử cõng đao kia càng đánh càng kịch liệt. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ không ngừng chấn động ra bốn phía, uy thế dọa người. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, cau mày, bởi vì hắn phát hiện ra lực lượng của hai người này cũng không thể chấn vỡ thời không nơi này. Không chỉ như thế, lực lượng của hai người mỗi lần sắp tiếp xúc đến cột đá cùng với pho tượng mặt quỷ kia liền sẽ tan biến vô tung vô ảnh. Kỳ quặc, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, cẩn thận cảm thụ thời không nơi này. Rất nhanh hắn phát hiện ra, mật độ thời không nơi này vượt xa thời không bên ngoài. Nếu như nói mật độ thời không bên ngoài là một trang giấy, như vậy mật độ thời không nơi này chính là một bức tường thành thật dày. Nơi này thật không đơn giản. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía mặt quỷ trên vách đá nơi xa kia. Vào lúc thấy mặt quỷ, trái tim hắn vẫn như cũ là không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, cả người ớn lạnh, khủng bố. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, trong lòng càng thêm đề phòng đối với nơi này. Mặc dù trong tay có thanh huyền kiếm, nhưng hắn biết rõ, hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của thanh huyền kiếm. Bởi vậy, nếu như gặp được loại cường giả đỉnh cấp 10 thành thần tính kia, phần thắng của hắn cũng không lớn. Bởi vậy, vẫn là muốn điệu thấp cẩn thận. Nhất Niệm nhìn thoáng qua mặt quỷ kia, vẻ mặt rất bình tĩnh. Ầm, đúng lúc này, nam tử áo trắng cùng với nam tử cõng đao nơi xa kia đột nhiên tách ra. Ở trước mặt hai người, mũi thương đao ý bừa bãi tàn phá. Dù chưa thể phá thời không, nhưng cũng vặn vẹo thời không bốn phía chấn động từng đợt. Hai người sau khi dừng lại, cũng không có tiếp tục động thủ một lần nữa. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, Diệp Quan đã mang theo Nhất Niệm đi về phía nơi xa. Diệp Quan tự nhiên không có hứng thú ở lại xem bọn hắn đánh nhau. Hiện tại hắn phi thường tò mò đối với nền văn minh không biết này, bởi vì hắn có thể xác định đây ít nhất là di tích một nền văn minh cấp 4. Cái gì là di tích văn minh? Chính là đã điêu tàn. Bởi vậy, hắn mặc dù đề phòng trong lòng, nhưng cũng không có quá sợ hãi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm đi theo bên cạnh, cười nói, đã từng thăm dò di tích văn minh chưa? Nhất Niệm khẽ lắc đầu. Diệp Quan cười nói, không có việc gì, ngươi đi theo ta liền tốt. Nhất Niệm nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Diệp Quan tiếp tục nói, thăm dò bí cảnh này là có phương pháp. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đó của ta, loại di tích văn minh này sở dĩ tồn tại, đơn giản là vì ba điểm. Điểm thứ nhất là chờ đợi một người hữu duyên tới truyền thừa văn minh của mình. Điểm thứ hai là bởi vì tham niệm, muốn chờ một người nắm giữ thiên phú yêu nghiệt tới đoạt xá, sống lại một đời. Điểm thứ ba, nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Điểm thứ ba chính là bọn hắn là bị phong ấn, đang đợi ngày phá phong ấn. Nhất Niệm nhìn Diệp Quan, con mắt chớp chớp, có chút cảm thấy hứng thú, nhưng không có lên tiếng. Diệp Quan cười nói, ngươi biết bí quyết tiến vào loại di tích văn minh này không? Nhất Niệm lắc đầu. Diệp Quan chân thành nói, thứ nhất, nhất định phải lễ phép, loại cấp bậc cường giả này bình thường đều không ưa loại đặc biệt cuồng vọng kia. Bởi vậy, chúng ta phải tận lực điệu thấp khiêm tốn một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía mặt quỷ kia, sau đó nói, nào, chúng ta hành lễ trước. Nói xong, hắn trực tiếp hơi hơi thi lễ, bày tỏ sự tôn kính. Tới nơi này là cầu chỗ tốt. Nếu đã là cầu chỗ tốt, vậy thái độ dĩ nhiên phải cung kính một chút. Trước tiên đừng quan tâm có hữu dụng hay không, ngược lại không lỗ. Nhất niệm nhìn thoáng qua mặt quỷ kia, không có hành lễ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, cũng không có miễn cưỡng, cười nói. Ngươi là lần đầu tiên ra ngoài đúng không? Nhất Niệm gật đầu. Trước đó nàng ra ngoài, đều là một mình đi một số địa phương không có người lui tới. Bởi vì nơi có người, đều bị nàng thanh trừ. Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài tiếp xúc với sinh mệnh văn minh vũ trụ khác. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy đỏ, bên hông đeo túi trúc nhỏ, tóc che khuất nửa gương mặt, nhưng cũng không có khủng bố. Tương phản, nàng toàn thể cho người ta cảm giác vô cùng yếu đuối đáng yêu. Diệp Quan nói trong lòng, tháp ra, ngươi có thể nhìn thấu nàng không? Mặc dù nữ tử trước mắt thoạt nhìn rất yếu, nhưng Diệp Quan cũng không có cảm thấy nàng thật sự là người bình thường. Ở trong loại vũ trụ mênh mông này, không có chút thực lực mà đi ra ngoài, cơ bản đều đã chết. Mà nữ nhân trước mắt này còn dám tới di tích văn minh này. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nàng không đơn giản. Mặc dù đối phương không có bất kỳ địch ý gì, nhưng hắn vẫn là không thể không cẩn thận một chút. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, nàng cũng chỉ là thần đạo cảnh. Diệp Quan yên lặng, rõ ràng tháp gia nhìn không thấu. Tháp gia mặc dù không phải đặc biệt đáng tin cậy, nhưng nhãn lực vẫn có chút, liền nó đều nhìn không thấu. Này chứng minh này Nhất Niệm thật không đơn giản a. Tháp nhỏ đột nhiên nói, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ngược lại nàng đối ngươi không có địch ý. Ngươi tâm bình thường đối đãi liền có thể. Diệp Quan gật đầu. Cũng đúng. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhất Niệm cười nói. Chỉ một mình ngươi ra ngoài. Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quan cười nói. Ta cũng vậy. Vừa vặn kết bạn. Nhất Niệm mỉm cười, gật đầu. Diệp Quan cười cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mặt quỷ nơi xa. Ở phía dưới mặt quỷ, có một cánh cửa đá to lớn dài rộng ngàn trượng. Trên cửa đá vẽ một chút phù văn thần bí. Diệp Quan nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Nhất Niệm tan biến ở tại chỗ lúc hai người xuất hiện một lần nữa, đã ở phía trước cửa giá. Mà đúng lúc này, nam tử áo trắng cùng với nam tử cõng đao kia xuất hiện ở phía sau hai người. Diệp Quan quay người nhìn về phía hai người, cười nói. Các ngươi không đánh nữa. Nam tử cõng đao nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi là kiếm tu. Diệp Quan gật đầu. Nam tử cõng đao híp hai mắt lại. Trong mắt có chiến ý ngưng tụ. Diệp Quan vội vàng khoát tay. Bây giờ không phải là thời điểm đánh nhau, chờ chúng ta thăm dò xong di tích văn minh này. Về sau có thể tìm cơ hội luận bàn một thoáng. Ngươi thấy thế nào? Nam tử cõng đao sau khi trầm tư một lát, chiến ý trong mắt dần dần tiêu tán. Xác thực, di tích văn minh mới là mục đích trọng điểm của chuyến đi này. Lúc này tùy tiện động thủ, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Lúc này, nam tử áo trắng một bên đột nhiên đi đến trước cửa đá. Y chuyển cổ tay một cái, trường thương trong tay đột nhiên đâm về phía cửa đá. Ầm. Trường thương vừa tiếp xúc với cửa đá. Vẻ mặt của nam tử áo trắng kịch biến trong nháy mắt. Sau một khắc, cả người y trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Vừa hạ xuống, đại địa dưới chân y kịch liệt run lên. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của y vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nheo mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa đá kia, trong lòng rung động. Thứ đồ chơi này thật là mạnh. Nam tử cõng đao nhìn thoáng qua cửa đá kia, trong mắt cũng lộ ra một vệt ngưng trọng. Lúc này, nam tử áo trắng lại xuất hiện ở trước cửa đá. Mà vào giờ khắc này, thần sắc của y cũng biến thành ngưng trọng, không dám lại tiếp tục ra tay. Đột nhiên, mấy người cùng nhau quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Ở cuối chân trời phía xa, một cái đầu rồng đột nhiên phá vỡ biển mây bay lượn tới. Thiên địa rúng động. Theo cái đầu rồng này xuất hiện, biển mây bị đẩy ra. Một con quái vật khổng lồ gần vạn trượng bất ngờ xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người. Cự long. Mà ở phía trên đầu cự long này, có một vị nam tử mặc cẩm bào đứng. Nam tử chỉ mặc một bộ cẩm bào. Trước ngực lộ ra một mảng lớn da thịt, tóc dài xõa vai. Trang điểm đậm thoạt nhìn vô cùng tà mị cuồng dã. Ở bốn phía nam tử cẩm bào, còn có một đám nữ tử xinh đẹp. Những nữ tử này ăn mặc mát mẻ, địa phương đặc thù nửa ẩn nửa lộ, vô cùng gợi cảm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Chiến trận của người này thật to lớn. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên ngăn cản đầu cự long kia. Nam tử bên trên cự long cười to một tiếng. Sau đó mang theo một đám nữ tử xuất hiện ở trước mặt cửa đá. Gã nhìn lướt qua đám người Diệp Quan, sau đó cười cười, mở miệng nói. Nhưng không có ai nghe hiểu được gã đang nói cái gì. Nam tử tà mị rõ ràng cũng ý thức được điểm này. Sau đó trực tiếp xuất ra một quả cầu thủy tinh. Sau đó chỉ quả cầu thủy tinh, vừa chỉ đầu của mình. Diệp Quan do dự một chút, sau đó chủ động tịnh chỉ một điểm. Đem tiếng nói và chữ viết của văn minh vũ trụ, mình tụ hợp vào trong quả cầu thủy tinh kia. Nam tử cõng đao kia suy nghĩ một chút, sau đó cũng phất tay áo vung lên. Đem tiếng nói và chữ viết của văn minh vũ trụ, mình tụ hợp vào trong quả cầu thủy tinh kia. Mà nam tử áo trắng một bên kia thì thờ ơ, cũng không hề nhìn nam tử tà mị. Nam tử tà mị nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng mặt không biểu tình, vẫn như cũ không để ý tới nam tử tà mị. Đột nhiên, nam tử tà mị trực tiếp móc ra một cây chùy sắt, đột nhiên đập mạnh về phía nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng híp hai mắt lại, không nghĩ tới nam tử tà mị này lại đột nhiên ra tay. Nhưng phản ứng của y cũng không chậm, cổ tay chuyển một cái. Một thanh trường thương bay ra từ trong lòng bàn tay của y, cứng đối cứng một chùy kia của nam tử tà mị. Ầm, thương chùy vừa mới tiếp xúc. Nam tử áo trắng kia chính là trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Vừa bay chính là xa mấy ngàn trượng. Chỗ thời không đi qua trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Nam tử áo trắng vừa dừng lại, một cây chùy lại tàn nhẫn nện xuống. U còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp bị cây chùy này nện thành thịt nát, trực tiếp chấn sát. Nam tử tà mị nhìn thoáng qua nam tử đã trở thành một bãi thịt nát kia, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vũ trụ này không cho phép người càng trang bức hơn so với đại tông ta. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen kia liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử tà mị. Trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng cùng với kiêng kỵ. Diệp Quan thì lắc đầu, nói trong lòng. Người này quá bạo lực, một lời không hợp liền giết người. Tháp nhỏ lãnh đạm nói. Ông nội ngươi so với bọn hắn còn bạo lực hơn. Diệp Quan trừng mắt nói. Ông nội của ta hết sức bạo lực sao? Tháp nhỏ lãnh đạm nói. Huyết mạch của ngươi là tới như thế nào? Là ông nội giết từng người tạo ra. Diệp Quan. Tháp nhỏ nói. Ông nội ngươi nếu ở trong này, người ở nơi này đại khái đều sẽ chết. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nếu như cha ta ở chỗ này thì sao? Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu như cha ngươi ở chỗ này, người ở nơi này đại khái đều sẽ bị y lừa dối bán đi. Sau đó còn giúp y kiếm tiền. Diệp Quan. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ông nội và cha già của mình đều không phải là loại lương thiện. Tháp nhỏ nói. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Diệp Quan. Ở nơi xa, nam tử tà mị đại tông kia nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với nam tử áo đen, cười nói. Các ngươi đến từ vũ trụ gì? Nam tử áo đen cau mày, không nói gì. Văn minh vũ trụ còn sống sót hiện tại, phần lớn đều là phi thường đề phòng. Sẽ không dễ dàng tọa độ vũ trụ của chính mình ra bên ngoài. Bởi vì chỉ cần bại lộ, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho vũ trụ mình. Bởi vậy, ngoại trừ một số ít văn minh vũ trụ bình thường ở bên ngoài đều sẽ không dễ dàng bại lộ tọa độ văn minh vũ trụ của chính mình. Nhìn thấy nam tử áo đen đề phòng, nam tử tà mị cười ha một tiếng, sau đó nói. Ta đến từ Quân Lâm Văn Minh. Các ngươi nghe qua Quân Lâm Văn Minh chưa? Nam tử áo đen cau mày, lắc đầu. Diệp Quan cũng là lắc đầu. Đối với Quân Lâm Văn Minh này, hắn chính là một chút cũng chưa từng nghe qua. Ở một bên, Nhất Niệm nhìn thoáng qua nam tử tà mị, trong lòng yên lặng nhớ kỹ Quân Lâm Văn Minh này. Đồng thời, nàng lại hơi nghi hoặc một chút. Chính mình rõ ràng đã hết sức tận lực tìm kiếm văn minh vũ trụ không biết, vì sao còn có nhiều cá lọt lưới như vậy? Không nên chứ. Lúc này, nam tử tà mị lại nói. Chuẩn văn minh vũ trụ cấp 4. Chuẩn văn minh vũ trụ cấp 4. Nghe được nam tử tà mị, vẻ mặt của nam tử cõng đao một bên lập tức động dung. Trong mắt lại nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Diệp Quan cũng là có chút chấn kinh. Xâm Lâm văn minh chẳng qua là văn minh vũ trụ cấp 3. Nhưng thực lực của bọn hắn đều đã vô cùng khinh khủng. Dù sao cũng có một vị cường giả đỉnh cấp độc mở một đạo. Mà một vị cường giả độc mở một đạo mới chỉ là văn minh cấp 3. Quân lâm văn minh của vị nam tử tà mị trước mắt này lại là chuẩn văn minh vũ trụ cấp 4. Khó trách tên gia hỏa này cao điệu như thế. Nam tử tà mị trừng mắt nói. Các ngươi sẽ không phải chỉ là văn minh vũ trụ cấp 3 đó chứ? Không thể nào. Nam tử cõng đao nhìn thoáng qua nam tử tà mị, không nói gì. Nam tử tà mị nhìn về phía Diệp Quan, gã liếc mắt đánh giá hai người Diệp Quan, sau đó lắc đầu. Chậc chậc, hai tên gia hỏa các ngươi vậy mà chỉ là thần đạo cảnh. Cảnh giới của các ngươi cũng không khỏi cũng quá thấp. Yếu như vậy, các ngươi cũng đều dám ra ngoài lăn lộn, không thể không nói. Thực sự can đảm. Diệp Quan hơi hơi ôm quyền. Tại hạ gia cảnh bần hàn, xuất sinh thấp, không so được với vị huynh đài này, hổ thẹn, hổ thẹn. Nam tử tà mị nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là văn minh vũ trụ cấp 3. Diệp Quan do dự một chút, sau đó lắc đầu. Nam tử tà mị nhíu mày. Cấp 2. Diệp Quan vẫn lắc đầu. Nam tử tà mị nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cấp 1. Diệp Quan gật đầu, ngượng ngập cười cười. Miễn cưỡng tính cấp 1. Hắn cũng không có nói giả. Mở quan huyền vũ trụ ngoại trừ mấy người cha già, hiện tại xác thực chỉ có thể miễn cưỡng tính là văn minh cấp 1 dù sao. Hiện tại quan huyền văn minh cũng còn chưa có đại lão thần tính chín thành. Về phần bọn người nhị nha, bọn họ đều không tu cảnh giới, tự nhiên phải loại trừ. Miễn cưỡng tính cấp 1. Nghe được Diệp Quan, nam tử cõng đao cùng với đại tông đều là sửng sốt. Đại tông thốt ra, cấp thấp như thế. Diệp Quan gật đầu, im. Thần sắc của hai người đều là trở nên cổ quái. Đại tông nói, khó trách cảnh giới của ngươi thấp như thế. Chẳng qua, cảnh giới của ngươi thấp như thế, liền chạy tới nơi này. Ngươi biết đây là địa phương nào không? Diệp Quan đàng hoàng nói, nghe nói nơi này là một chỗ di tích văn minh, cho nên ta liền chạy tới thử thời vận, xem có thể thu hoạch được một phần cơ duyên không tệ hay không. Đại tông giơ ngón tay cái lên, ngươi rất có dũng khí. Nam tử cõng đao nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan hơi hơi ôm quyền, sau đó nói, còn hy vọng hai vị đại ca quan tâm huynh muội chúng ta nhiều hơn. Nam tử cõng đao mặt không biểu tình, không nói gì. Đại tông cười ha ha một tiếng, cảnh giới của ngươi mặc dù thấp nhưng đầu óc rất tốt. Sinh tồn ở loại địa phương này, thực lực mặc dù trọng yếu nhưng đầu óc cũng trọng yếu. Ta xem trọng ngươi, ha ha. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Mà đúng lúc này, mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một vị nữ tử mặc chiến giáp đi tới. Bên hông nữ tử đeo trường đao, tư thế hiên ngang. Nhìn thấy nữ tử này, nụ cười trên mặt Diệp Quan dần dần tan biến. Lúc trước hắn đã gặp qua nữ tử này, chính là thống lĩnh đội kỵ binh Tu La văn minh kia. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà cũng tới nơi này. Nhìn thấy nữ tử giáp đen, đại tông cau mày. Tu La văn minh. Sau khi nữ tử giáp đen đi đến, nàng liếc mắt nhìn mọi người, sau đó không nhìn thẳng mọi người, trực tiếp đi về phía cửa đá. Nam tử cõng đao nhìn thoáng qua nữ tử giáp đen, hờ hững không nói, nhưng vẻ mặt lại có mấy phần ngưng trọng. Đại tông cười đánh giá một chút nữ tử giáp đen, không nói gì. Tu La văn minh cũng là được xưng là chuẩn văn minh cấp 4. Ở bên trong văn minh cấp 3 hoàn toàn thuộc về tồn tại trần nhà. Nhưng mà, quân lâm văn minh cũng không sợ Tu La văn minh, chưa hề giao thủ. Bởi vì song phương cũng không biết vị trí chuẩn xác của nhau. Hơn nữa, xem ra đến bây giờ, song phương đều đối kiêng kỵ lẫn nhau. Nữ tử giáp đen sau khi chậm rãi đi đến trước cửa đá kia, nàng nhìn cửa đá kia, không có bất kỳ nói nhảm gì, bỗng nhiên rút đao chém. Xùy, một mảnh hàn mang bao phủ cửa đá kia, trong một cái chớp mắt yên lặng. một cỗ lực lượng kinh khủng tản ra từ cánh cửa đá này. Phanh! Trong nháy mắt, nữ tử giáp lùi lại ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía cánh cửa đá kia. Trên cửa đá, những phù văn thần bí kia phảng phất như sống lại, tản ra từng cỗ lực lượng đáng sợ, kinh khủng. Thần sắc của Diệp Quan dần dần ngưng trọng. Đại Tông cũng là nhíu lông mày lại, gã quan sát tỉ mỉ những phù văn thần bí kia, lâm vào trầm tư. Lúc này, nữ tử giáp đen nơi xa kia lại đi tới. Lần này, nàng không có lựa chọn lại ra tay, mà là đánh giá phù văn thần bí phía trên cửa đá kia. Diệp Quan quan sát đám người một chút, sau đó mang theo nhất niệm yên lặng đứng ở một bên. Kỳ thật, muốn phá vỡ cánh cửa đá này, đối với hắn mà nói, cũng không phải là sự tình khó khăn gì. Dù sao, trong tay hắn cũng có thanh huyền kiếm. Bất quá vào giờ phút này, hắn đương nhiên sẽ không đứng ra làm loại chuyện này. Thanh huyền kiếm vẫn là không thể tùy tiện bại lộ ở trước mặt người khác. Cảnh giới của chính mình thấp, nếu như lại tay cầm trọng bảo, nhất định sẽ đưa tới tai họa. Mặc dù hắn cũng không sợ tai họa, nhưng điều kiện tiên quyết này là xây dựng ở trên cơ sở bọn người cha già. Nếu như là bản thân hắn, Diệp Quan hắn ở trong vũ trụ mênh mông này tính là cái gì? Cũng không phải tự coi nhẹ mình, mà là hắn hiện tại đối với thực lực cá nhân của mình có nhận biết rất rõ ràng. Chủ động tránh một chút tai họa. Đúng lúc này, Đại Tông đột nhiên mở miệng. Những phù văn này là một tòa trận pháp. Muốn phá vỡ cánh cửa đá này, chỉ có thể phá giải tòa trận pháp này trước. Nói xong, gã dừng một chút. Sau đó nhìn về phía nữ tử giáp đen kia. Cô nương, chúng ta phải liên thủ. Nữ tử giáp đen sau khi nhìn chằm chằm những phù văn kia rất lâu, khẽ gật đầu. Đại Tông mỉm cười. Sau đó trực tiếp bóp nát một tấm lệnh bài. Nữ tử giáp đen cũng là xuất ra một hòn đá thần bí bóp nát. Ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc không hiểu, thời không trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên rung động kịch liệt. Ngay sau đó, thời không ở hai nơi đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, hai cánh cửa thời không xuất hiện ở hai bên. Ngay sau đó, bên trong hai cánh cửa thời không lần lượt có một số lão giả đi tới. Cầm đầu bên trái là một vị nữ tử mặc áo bào trắng. Nữ tử mặc một bộ áo bào trắng như tuyết, tóc dài xõa vai, cái trán quấn một chiếc khăn lụa trắng, ở trong tay phải nàng còn ôm một bản cổ thư thật dày. Mà ở sau lưng nàng, có hơn 10 vị lão giả mặc áo bào đen đi theo. Khi nữ tử áo bào trắng này xuất hiện, vẻ mặt của nữ tử giáp đen lập tức biến đổi, trong mắt còn có chấn kinh. Rõ ràng, nàng không nghĩ tới nữ tử trước mắt sẽ đến, không dám suy nghĩ nhiều. Nàng vội vàng làm một lễ thật sâu đối với nữ tử áo bào trắng. Thuộc hạ cố tu bái kiến chí thượng học sĩ. Nữ tử áo bào trắng khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Nói xong, nàng dẫn một đám người đi về phía cửa đá. Mà cầm đầu một bên khác là một vị lão giả tóc trắng phơ. Lão cũng mang theo một đám lão giả. Khi lão đi ra, Đại Tông mặc dù không có hành lễ, nhưng cũng hơi hơi khom người một cái, tỏ vẻ tôn kính. Diệp Quan nhìn thoáng qua những người đi ra này, hắn biết cấp bậc của những người này bên trong Quân Lâm Văn Minh cùng với Tu La Văn Minh hẳn là cũng rất cao, mà những người trước mắt này cũng đều là học sĩ hoặc là nhân viên nghiên cứu. Bởi vì có một ít người cảnh giới vô cùng thấp, so với hắn còn thấp hơn. Nhưng nhìn ra được, địa vị của những người này cũng rất cao. Chuyện này cũng bình thường. Ở bên trong bất kỳ một nền văn minh nào, chỉ cần nền văn minh đó đầy đủ thông minh, đều sẽ đối xử tử tế với những nhân viên nghiên cứu kia. Nữ tử áo bào trắng chậm rãi đi đến trước cửa đá. Nàng bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những phù văn kia. Không bao lâu, nàng đột nhiên lăng không vạch ra một cái màn sáng. Phía trên màn sáng xuất hiện vô số phù văn thần bí. Nàng bắt đầu gảy hai tay. Những phù văn kia cấp tốc tổ nhóm. Mà ở bên phải nàng, lão giả tóc trắng thì hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa đá kia. Hai tay của lão cấp tốc kết động, dường như đang tính toán gì trong lòng. Bốn phía vô cùng an tĩnh, không người nào dám quấy rầy. Không biết quá bao lâu, lão giả tóc trắng cùng với nữ tử áo bào trắng đồng thời mở miệng. Văn minh cấp 4. Văn minh cấp 4. Theo thanh âm của hai người rơi xuống, phía trên cánh cửa đá kia đột nhiên xuất hiện một đạo phù ấn thần bí hình đa giác. Đạo phù ấn kia xoay chậm chậm, có năng lượng thần bí tản mát ra. Trong mắt lão giả tóc trắng lóe lên một vệt phức tạp, lắc đầu. Đã vượt qua nhận biết của chúng ta. Nói xong, lão trực tiếp quay người rời đi. Văn minh cấp thấp nghiên cứu văn minh cao cấp. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Đạo phù ấn hình đa giác trước mắt này liền đã vượt ra khỏi nhận biết của quân lâm văn minh bọn hắn. Nhưng mà, nữ tử áo bào trắng kia cũng không có đi. Lão giả tóc trắng cũng phát hiện ra điểm này. Thế là, lão lại ngừng lại. Sau đó nhìn về phía nữ tử áo bào trắng, vốn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có. Dù sao bọn hắn cũng thuộc về hai nền văn minh vũ trụ khác biệt. Hơn nữa, Tu La văn minh rất hiếu chiến. Nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm đạo phù ấn hình đa giác kia rất lâu sau. Đột nhiên, nàng mở lòng bàn tay ra. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng gảy đối với cánh cửa đá kia. Rất nhanh, một đám phù văn bên trên cánh cửa đá kia bắt đầu cấp tốc tổ nhóm. Không qua bao lâu, những phù văn kia hội tụ thành một đạo phù ấn. Trong nháy mắt, cửa lớn rung động. Ngay sau đó, hai cánh cửa mở ra một góc. Mở ra, nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng sừng sốt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nữ tử áo bào trắng mở lòng bàn tay ra. Một đạo phù ấn hình đa giác hư ảo xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng thu nó vào, dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Trên người ngươi có phải có bảo vật gì hay không? Diệp Quan sửng sốt. Mà lúc này, nữ tử giáp đen trực tiếp duỗi tay phải ra túm về phía trước. Một cỗ lực lượng kinh khủng mạnh mẽ chấn áp Diệp Quan ngay tại chỗ. Bị lực lượng đột nhiên xuất hiện chấn áp, Diệp Quan cau mày. Hắn nhìn về phía nữ tử giáp đen kia, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng thanh huyền kiếm trong cơ thể đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Không chỉ như thế, phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn đang nhàn nhạt chuyển động. Không động thủ thì thôi. Nếu như động thủ, vậy thì phải một đòn giết chết. Đồng thời, trong đầu cũng đang suy tư hết thảy khả năng. Dù sao, nơi này không chỉ có nữ tử giáp đen, nữ tử áo bào trắng kia cũng là người Tu La văn minh. Mà đúng lúc này, nữ tử áo bào trắng kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử giáp đen. Chân mày cau lại. Ngươi đang làm cái gì? Nữ tử giáp đen vội cung kính nói. Bẩm chí thượng học sĩ. Người này cũng không phải là người Tu La văn minh chúng ta. Ta sợ hắn chạy trốn, bởi vậy trấn áp hắn. Nữ tử áo bào trắng khẽ lắc đầu, lui ra. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại không thể nghi ngờ. Nữ tử giáp đen không dám phản kháng. Ngay lập tức phất tay áo vung lên, thu hồi lực lượng của mình. Sau đó lui sang một bên. Nhưng ánh mắt của nàng thì nhìn chằm chằm vào Diệp Quan. Nữ tử áo bào trắng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, hỏi. Ngươi đến từ văn minh gì? Trong lòng Diệp Quan đề phòng, bởi vì nữ nhân trước mắt này hiển nhiên là cảm nhận được cái gì. Hắn giả vờ lo lắng và sợ hãi. Văn minh cấp 1. Văn minh cấp 1. Nghe được Diệp Quan, nữ tử áo bào trắng lập tức hơi sững sờ, hơi kinh ngạc, dường như nghe lầm, lại hỏi. Văn minh cấp 1. Diệp Quan gật đầu. Im. Nữ tử áo bào trắng liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Sau đó nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh hắn. Nàng ở cùng một chỗ với ngươi. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử áo bào trắng liếc mắt nhìn hai người, sau đó thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía cửa đá đã mở ra một góc nói. Ta đối với nền văn minh này cũng rất có hứng thú. Bản thống lĩnh, ta đi cùng với ngươi. Nữ tử giáp đen vội nói. Tuân lệnh. Nữ tử áo bào trắng không nói gì thêm. Chậm rãi đi vào trong cửa đá. Mà Đại Tông ở một bên cười ha ha một tiếng. Đi một chút. Chúng ta đi xem một chút văn minh vũ trụ cấp 4. Nói xong, gã mang theo đám người sau lưng đi vào trong cửa đá. Nam tử cõng đao nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cũng yên lặng đi theo. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh. Ngươi cũng muốn đi vào chứ? Nhất Niệm trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nghiêm túc hỏi. Ngươi có thủ đoạn bảo mệnh không? Nhất Niệm nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi nếu như không có thủ đoạn bảo mệnh đặc thù khác, đề nghị của ta là liền chớ đi vào. Bên trong rất nguy hiểm, dĩ nhiên. Nếu như ngươi có thủ đoạn bảo mệnh ẩn giấu, coi như ta không nói lời này. Nhất Niệm mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan im lặng. Hắn kỳ thật cũng hoài nghi. Nha đầu này là một vị đại lão siêu cấp. Nhưng quan sát một hồi, hắn phát hiện ra nha đầu này giống như ngây ngốc. Hơn nữa, còn không giống như là giả vờ. Có chút giống trạch nữ. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Nhất Niệm đi về phía cửa đá nơi xa. Nhất Niệm nhìn thoáng qua Diệp Quan, trừng mắt nhìn. Sau đó cũng vội vàng đi theo. Hai người vừa mới tiến vào cửa đá chính là sửng sốt. Trong cửa đá lại là một mảnh tinh không không biết. Tinh không thâm thúy không thấy đáy, yên tĩnh giống như chết. Lộ ra một cỗ quỷ dị. Mà ở phía trước mọi người ngàn trượng, nơi đó trưng bày 9 cỗ quan tài máu. 9 cỗ quan tài máu trưng bày rất chỉnh tề. Phía trên mỗi cỗ quan tài máu đều có vẽ ký hiệu thần bí đặc thù. Mà ở trước mặt 9 cỗ quan tài máu, còn có một pho tượng cầm trường đao trong tay đứng vững vàng. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là hơi nghi hoặc một chút. Đây là văn minh vũ trụ gì? Trong lòng Diệp Quan cũng là tràn ngập tò mò. Mọi người cũng không có động, đều hết sức cẩn thận. Dù sao, văn minh vũ trụ trước mắt này là văn minh vũ trụ cấp 4. Cấp bậc đều ở phía trên văn minh của mọi người trong sân. Ở bên cạnh Diệp Quan, Nhất Niệm nhìn thoáng qua 9 cỗ quan tài máu kia, không biết nhìn thấy cái gì. Trong mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vô thức lôi kéo ống tay áo Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm, mỉm cười nói, đừng sợ, gặp nguy hiểm chúng ta liền chạy. Nhất Niệm, lúc này, Đại Tông đột nhiên cười nói, đều đã tiến đến, cũng không có đạo lý phải trở về. Nói đến đây, gã đột nhiên nhìn về phía nam tử cõng đao một bên. Ngươi đi qua nhìn một chút. Nam tử cõng đao nhíu mày. Vì sao ngươi không tự đi nhìn? Đại Tông cười nói. Ngươi không đi, ta liền đánh chết ngươi. Thực lực của ta mạnh hơn so với ngươi. Ngươi còn nhiều hơn ngươi. Vẻ mặt của nam tử cõng đao trong nháy mắt liền trầm xuống. Trong lòng mặc dù lửa giận cuồng đốt, nhưng cũng không dám phát tác. Bởi vì Đại Tông nói là sự thật. Nhưng cứ như vậy đi qua, y cũng không dám. Y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Hai người các ngươi đi qua đi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Vì chúng ta yếu sao? Nam tử cõng đao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đúng vậy. Mạnh đánh không lại. Vậy cũng chỉ có thể hiếp yếu. Y cũng không có cảm thấy có lỗi gì. Chẳng lẽ mạnh đánh không lại còn muốn đi tìm mạnh đánh? Đó không phải là muốn chết sao? Ở một bên, Đại Tông nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Nhất Niệm, ánh mắt lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Đối với loại người tầng dưới chót tự giết lẫn nhau này, gã rất tình nguyện nhìn thấy. Nữ tử áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan cũng không mở miệng ngăn cản, tương phản. Trong mắt nàng nhiều thêm một tia tò mò cùng với chờ mong. Nhìn thấy Diệp Quan không hề động, nam tử cõng đao híp hai mắt lại. Ngươi không đi, ta liền đánh chết ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử cõng đao, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Nhất Niệm đột nhiên đi về phía quan tài máu nơi xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng kéo Nhất Niệm lại, trầm giọng nói. Ngươi làm cái gì thế? Nơi này tràn ngập cổ quái. Mặc kệ là pho tượng cầm đao kia hay là 9 cỗ quan tài máu kia, khẳng định đều là không đơn giản. Hắn coi như là có thanh huyền kiếm hộ thể cũng đều cảm thấy nguy hiểm. Cứ như vậy đi qua. Nói không chừng liền bị đánh cho một trận. Nhất Niệm mỉm cười, cũng không nói lời nào. Mà là lôi kéo Diệp Quan đi về phía 9 cỗ quan tài máu nơi xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan do dự một chút. Sau đó huyền khí truyền âm. Nhất Niệm, ngươi có phải hay không biết gì đó? Nhất Niệm không nói gì. Chẳng qua là lôi kéo hắn đi về phía 9 cỗ quan tài máu nơi xa. Nhìn thấy Nhất Niệm không nói lời nào, Diệp Quan lập tức có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua, hắn cũng không có cự tuyệt. Mặc cho Nhất Niệm lôi kéo hắn đi về phía nơi xa. Vào lúc đi gần tới pho tượng kia, Diệp Quan nói trong lòng. Tháp gia, đợi chút nữa pho tượng kia nếu như động thủ đối với chúng ta. Còn mời lão nhân gia ngươi ra khiêng một thoáng. Tháp nhỏ có chút bất mãn. Dựa vào cái gì? Diệp Quan nghiêm mặt nói. Bởi vì ngươi là tháp gia của ta. Tháp nhỏ nói. Vào thời điểm có việc chính là tháp gia. Vào thời điểm không có việc chính là tháp, đúng không? Diệp Quan. Trong lúc nói chuyện với tháp gia, Diệp Quan cùng với Nhất Niệm đã đi tới trước mặt pho tượng kia. Trong lòng Diệp Quan lập tức âm thầm đề phòng. đồng thời thanh huyền kiếm bên trong tháp nhỏ cũng hơi hơi rung động lên. Chỉ cần hơi có dị động, hắn liền sẽ lập tức xuất kiếm. Mà ở nơi xa, mấy người đại tông cùng với nam tử cõng đao cũng đang nhìn pho tượng trước mặt hai người Diệp Quan kia. Bọn hắn cũng đang đề phòng. Chỉ cần có dị dạng, bọn hắn liền ra tay hoặc là trực tiếp chạy trốn. Đối mặt với một nền văn minh vũ trụ cấp 4 chân chính, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan cùng với khinh thị nào. Vào lúc nhất niệm lôi kéo Diệp Quan đi đến trước mặt pho tượng kia, pho tượng kia cũng không động thủ, mà nhất niệm cũng không dừng bước lại. Tiếp tục lôi kéo Diệp Quan đi về phía 9 cỗ quan tài máu nơi xa. Vào lúc đi qua pho tượng, Diệp Quan thở dài một hơi trong lòng. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua pho tượng kia. Hắn phát hiện ra cánh tay cầm đao của pho tượng giống như là hơi run rẩy một chút. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Hắn đương nhiên sẽ không rằng mình nhìn lầm, nói đùa. Dùng thực lực của hắn bây giờ, một con run dế ở ngoài ngàn dặm hắn cũng đều có thể nhìn rõ ràng. Mà đúng lúc này, nhất niệm đã lôi kéo hắn đi tới trước mặt 9 cỗ quan tài máu kia. Vào giờ phút này quan sát khoảng cách gần, Diệp Quan phát hiện ra 9 cỗ quan tài máu này thật sự là do máu tươi ngưng tụ thành. Hơn nữa, những máu tươi này còn không phải máu tươi bình thường. Chỉ chẳng qua giống như phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch của hắn đều thuộc về trạng thái yên lặng, không có thức tỉnh. Mà ở bên ngoài quan tài máu, những ký hiệu đặc thù thần bí kia cũng như vật sống, hơi hơi rung động, không ngừng tản ra một chút năng lượng thần bí. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, hắn đang muốn tới gần quan tài máu một chút, cẩn thận xem xét một phen. Mà đúng lúc này, nam tử cõng đao ở xa xa đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nam tử cõng đao. Nam tử cõng đao không nói gì, mà là bước nhanh về phía quan tài màu máu. Rõ ràng, y là sợ Diệp Quan thu được bảo vật gì. Nếu không có nguy hiểm, y cũng không lại cố kỵ cái gì. Nhưng mà, khi y vừa tới gần pho tượng cầm đao kia, pho tượng cầm đao kia đột nhiên mở hai mắt ra, phải tay cầm đao đột nhiên một bổ. Vẻ mặt của nam tử cõng đao kịch biến trong nháy mắt. Y vội vàng rút đại đao sau lưng ra nghênh đón. Ầm. Trong nháy mắt, nam tử cõng đao trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Vừa bay chính là xa ngàn trượng. Y vừa dừng lại một cái. Thời không dưới chân kịch liệt run lên, nổi lên từng gợn sóng thời không. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của y vỡ nát ầm ầm, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Không chỉ như thế, toàn bộ cánh tay phải của y cũng là trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Một kích trọng thương. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của chúng người giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Diệp Quan nhìn về phía pho tượng kia, vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Thực lực của nam tử cõng đao kia thế nhưng là không kém, là thần tính tám thành, hơn nữa là loại không có chứa nước gì kia, nhưng lại trực tiếp bị pho tượng kia chém một đao trọng thương. Pho tượng này ít nhất là chín thành thần tính. Không đúng. Diệp Quan đột nhiên híp hai mắt lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, trên thân pho tượng kia cũng không có mảy may sát ý. Nói một cách khác, đối phương chính là cố ý hạ thủ lưu tình. Thực lực của pho tượng này có khả năng càng cao. Diệp Quan trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không đánh giá được. Mà hắn đồng thời cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vì sao lúc mình cùng với nhất niệm đi tới, đối phương cũng không có ra tay. Mà khi nam tử cõng đao kia đi tới, đối phương lại trực tiếp lựa chọn ra tay. Ở nơi xa, nam tử cõng đao kia lau máu tươi trên khóe miệng. Y nhìn về phía pho tượng kia, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa, gằn giọng nói. Vì sao đối phương không ra tay với ngươi mà lại ra tay với ta? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có lẽ là bởi vì ta có chỗ dựa. Mọi người, chỗ dựa. Nghe được Diệp Quan, đám người đại tông nhìn hắn một cái, cười cười, không có suy nghĩ nhiều. Nam tử cõng đao thì đột nhiên giận dữ, cho rằng Diệp Quan đang đùa bỡn y, lập tức thôi động đao ý. Vô cùng vô tận đao ý như hồng thủy phẫn nộ tuôn ra từ trong cơ thể, chấn cho thời không bốn phía khuấy động từng đợt. Nhưng y lại không có động thủ, bởi vì y vào giờ phút này bản thân bị trọng thương, thực lực bị hao tổn mạnh, dĩ nhiên. Y kiêng kỵ nhất vẫn là pho tượng cầm đao thần bí kia. Ở trong nháy mắt vừa rồi, y rõ ràng cảm giác được đối phương cũng không có xuất toàn lực. Nam tử cõng đao lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, cưỡng ép ngăn chặn sát ý trong lòng. Sau đó yên lặng lui sang một bên. Vị trí của y ở gần cửa ra vào. Tình huống không ổn. Y có khả năng tùy thời chạy trốn. Mặc dù nơi này là văn minh vũ trụ cấp 4, khẳng định có vô số cơ duyên, nhưng sống sót mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà bốn phía, mọi người cũng đang tò mò đánh giá pho tượng cầm đao ra tay kia. Trong lòng bọn hắn cũng rất tò mò. Tò mò pho tượng này vì sao không ra tay đối với hai người Diệp Quan. Đại Tông đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Vị huynh đài này, người có thể nói một chút với pho tượng này hay không? Chúng ta là người tốt, để nó không nên đánh chúng ta. Diệp Quan cười nói. Nói thực ra, ta cũng không biết vì sao nó không ra tay với chúng ta. Có lẽ là bởi vì chúng ta rất điệu thấp. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía nam tử cõng đao một bên. Không bằng để vị huynh đài này lại tới thử thêm một lần. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của nam tử cõng đao lập tức trở nên âm trầm. Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sát ý trong mắt thật sự là không che giấu chút nào. Đại Tông cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía nam tử cõng đao kia. Vậy ngươi hãy đi một lần nữa đi. Im, phải điệu thấp một chút. Đừng có cao điệu như vậy. Vẻ mặt của nam tử cõng đao vô cùng âm trầm cùng với khó coi. Vào giờ khắc này, y ngay cả cơ hội đào tẩu cũng đều không có. Bởi vì y đã cảm nhận được thần thức của một số cường giả sau lưng Đại Tông đã khóa chặt y. Y nếu như trốn, đối phương tất nhiên sẽ ra tay. Nhưng nếu như đi qua, pho tượng cầm đao kia nếu như lại ra tay, y cũng không gánh được. Nghĩ đến đây, nam tử cõng đao quả thực là hận chết Diệp Quan. Hận không thể phân thây lăng trì hắn tại chỗ. Lúc này, Đại Tông đột nhiên cười lạnh. Làm sao? Còn muốn ta mời ngươi hay sao? Nam tử cõng đao nhìn về phía Đại Tông. Ta cùng với các hạ không oán không cừu. Các hạ vì sao muốn nhằm vào ta? Đại Tông bình tĩnh nói. Bởi vì ngươi yếu nhất giữa sân. Vẻ mặt của nam tử cõng đao vô cùng khó coi. Y phẫn nộ chỉ Diệp Quan nơi xa. Bọn hắn còn yếu hơn so với ta. Hơn nữa, chẳng qua là văn minh cấp thấp. Đại Tông thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử cõng đao. Hắn nói hắn là văn minh cấp 1. Ngươi liền tin. Nam tử cõng đao sửng sốt. Đại Tông lắc đầu. Hắn nếu thật sự là văn minh cấp 1, căn bản không có khả năng tới chỗ này, cũng không dám tới chỗ này. Tên ngốc, ngươi không nhìn ra người ta một mực giả vờ yếu sao? Nam tử cõng đao ngạc nhiên, y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan thoạt nhìn thành thành thật thật nơi xa. Cái tên này là đang giả vờ yếu, cũng đúng. Nghĩ lại, nếu thật sự chỉ là văn minh cấp 1, đối phương làm sao có thể dám đi đến chỗ này? Nếu thật sự chỉ là thần đạo cảnh, đối phương làm sao có thể ở chung với nhóm người mình thong dong chấn định như thế? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của nam tử cõng đao càng thêm khó coi. Mà ở nơi xa, Đại Tông thì nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Huynh đài, ta nói có đúng không? Diệp Quan mỉm cười. Huynh đài lúc trước để cho vị lão huynh cõng đao này dò xét pho tượng. Kỳ thật, mục đích thực sự của ngươi là muốn để ta tới, đúng không? Đại Tông cười ha hà. Mà vẻ mặt của nam tử cõng đao kia càng thêm khó coi. Y vào giờ phút này làm sao còn không rõ. Mục đích thực sự của người quân lâm văn minh này là muốn thăm dò thực lực của thiếu niên kiếm tu này, nhưng đối phương có kiêng kỵ. Ở dưới tình huống không rõ không tiện cố ý gây thù hằn. Bởi vậy, mới cố ý để cho mình tới. Mà đối phương rất rõ ràng, chính mình khẳng định không dám tới. Khẳng định sẽ nhằm vào thiếu niên kiếm tu thoạt nhìn yếu nhất này. Kể từ đó, liền có thể tiến hành thăm dò thực lực của thiếu niên kiếm tu này, lại cũng không gây thù hằn cho bản thân mình. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của nam tử cõng đao khó coi như ăn cứt vậy, mẹ nó. Các ngươi đều là chủ tu đầu óc sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua Đại Tông, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, kỳ thật cũng bình thường. Phát hiện ra chỗ di tích này, quân lâm văn minh này là chuẩn văn minh cấp 4. Há lại sẽ phái một kẻ không có đầu óc tới. Bởi vậy, khi hắn xuất hiện ở đây, mặc kệ hắn ngụy trang như thế nào, người ta đều là sẽ không tin tưởng hắn. Bởi vì, người yếu căn bản không dám tới nơi này. Chẳng qua là mọi người cũng không nghĩ tới, pho tượng kia cũng không có ra tay đối với hai người Diệp Quan. Chẳng qua, điều này cũng làm cho đám người Đại Tông càng thêm xác định hai người Diệp Quan không đơn giản. Nữ tử áo bào trắng kia một mực đang dò xét Diệp Quan, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ. Nàng liền không có che giấu qua sự tò mò của nàng đối với Diệp Quan. Lúc này, Đại Tông đột nhiên nhìn về phía nam tử cõng đao, cười nói: "Lại thay chúng ta thử một chút." Nam tử cõng đao lộ vẻ mặt âm trầm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Đại Tông dần dần trở nên âm lãnh, y không còn dám chần chờ, chậm rãi đi về phía pho tượng kia. Lần này khác biệt với lần trước, y không còn dám kiêu ngạo như vậy, mà là cẩn thận từng ly từng tí. Tất cả mọi người đều chú ý nam tử cõng đao. Khi y tới gần pho tượng kia, lần này, pho tượng cũng không có ra tay. Nam tử cõng đao thở dài một hơi trong lòng, sau đó bước nhanh đi tới bên cạnh quan tài máu. Tiếp theo, y lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người Diệp Quan. Diệp Quan cười cười, không nói gì thêm. Lúc này, Đại Tông ở nơi xa cười nói: "Xem ra, ở cái địa phương này phải điệu thấp khiêm tốn mới được. Chư vị, chúng ta đi qua đi." Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía đám người nữ tử áo bào trắng một bên. Nữ tử áo bào trắng chậm rãi đi về phía quan tài máu. Ở sau lưng nàng, cả đám tu la văn minh theo sát phía sau. Khi đi qua pho tượng kia, nữ tử áo bào trắng ngẩng đầu nhìn một cái, trong mắt có tò mò. Nhưng nàng cũng không dừng lại, mà là trực tiếp đi về phía 9 cỗ quan tài máu kia. Rất nhanh, tất cả mọi người đi tới trước 9 cỗ quan tài máu kia. Nữ tử áo bào trắng phóng xuất ra thần thức của mình. Nhưng mà, thần thức vừa tới gần 9 cỗ quan tài máu kia liền tan biến vô tung vô ảnh trong nháy mắt. Những người còn lại cũng là như thế. Nữ tử áo bào trắng chậm rãi đi đến trước mặt một cỗ quan tài máu trong đó. Nàng quan sát tỉ mỉ phù văn thần bí phía trên quan tài máu. Sau khi nghiên cứu một lát, nàng nhíu chặt mày. Người quân Lâm Văn Minh cũng bắt đầu vây quanh những cỗ quan tài máu kia bắt đầu nghiên cứu. Diệp Quan thì lôi kéo Nhất Niệm lui sang một bên. Cũng không phải nói hắn không có hứng thú với quan tài máu. Chủ yếu là hắn biết rõ, những quan tài máu này thật sự rơi vào trong tay hắn. Đối với hắn mà nói chỉ là chuyện xấu. Thần vật của văn minh vũ trụ cấp 4. Chuyện này khiến cho rất nhiều văn minh vũ trụ điên cuồng. Hắn bây giờ còn chưa có thực lực đối kháng với nhiều văn minh vũ trụ như vậy. Diệp Quan đánh giá bốn phía. Toàn bộ tinh không vô tận trống rỗng. Chỉ có 9 cỗ quan tài máu cùng với một pho tượng. Những địa phương khác đều là sâu không thấy đáy. Tựa như vực sâu. Làm cho người ta nhìn mà sợ. Nhất Niệm hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua sâu trong tinh không bên phải. Cũng không nói lời nào. Diệp Quan đột nhiên nói trong lòng: "Tháp gia, ngươi có thể nhìn thấy bên trong quan tài máu này là cái gì không?" Thần thức của hắn cũng không có cách nào xâm nhập quan tài máu này. Tháp nhỏ nói: "Không nhìn thấy." Diệp Quan im lặng. Tháp nhỏ lại nói: "Đại ca, ngươi đừng có cho rằng ta là không gì làm không được. Ta thật sự chỉ là một tòa tháp. Ta không có công năng đặc thù gì khác đâu." Diệp Quan. Ngay lúc này, nữ tử áo bào trắng kia đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó bắt đầu gảy. Mà theo nàng gảy, quan tài máu trước mặt nàng bắt đầu hơi hơi rung động. Phù văn thần bí phía trên trong chớp mắt liền hóa thành mấy vạn đạo phù ấn thần bí. Mà những phù ấn này ở dưới sự thao túng của nữ tử áo bào trắng bắt đầu cấp tốc tổ nhóm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức động dung. Nữ nhân này là mong muốn trực tiếp phá giải phong ấn cấm chế này. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân nữ tử áo bào trắng. Không biết qua bao lâu, nữ tử áo bào trắng đột nhiên co rụt đồng tử lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan quả quyết giữ chặt Nhất Niệm bên cạnh thối lui về phía sau. Cùng lúc đó, vô số kiếm ý như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó biến ảo thành một tầng bình chướng kiếm ý cản ở trước người. Mà lúc này, phù văn thần bí phía trên quan tài máu đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trước mặt quan tài máu trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Diệp Quan mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị chấn bay ra ngoài mấy ngàn trượng, vừa dừng lại một cái. Hắn liền phát hiện ra vô địch kiếm ý của hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi tan rã. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. kiếm ý của hắn sau khi trải qua vũ trụ kiếp ma luyện. Cho dù là cường giả thần tính 10 thành cũng đều khó mà phá hủy. Diệp Quan đã sớm có phòng bị. Bởi vậy, không có nhận phải thương tổn quá lớn. Nữ tử áo bào trắng kia mặc dù đứng mũi chịu sào, nhưng khi quan tài máu bộc phát ra lực lượng, trước người nàng chính là nhiều thêm một vòng bảo hộ thần bí. Vòng bảo hộ kia đã mạnh mẽ bảo hộ nàng, mà mọi người sau lưng nàng thì không có may mắn như vậy. Đều là bị đánh bay ra mấy ngàn trượng có hơn. Thảm nhất vẫn là nam tử cõng đao kia. Thân thể của y trực tiếp bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ra, cả người biến thành một người máu. Y lúc này đầu ông ông. Nụ cười trên mặt của Đại Tông cũng đã tan biến, thay vào đó là ngưng trọng. Vào giờ khắc này, gã cũng cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa, cảm giác nguy hiểm này càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía 9 cỗ quan tài máu cách đó không xa kia. 9 cỗ quan tài máu an tĩnh đặt ở chỗ đó. Mà Diệp Quan vào giờ phút này cũng là cảm giác được càng ngày càng nguy hiểm. Kỳ thật từ khi đến đây, ở trong lòng của hắn liền càng ngày càng lo lắng. Hắn có một loại cảm giác bị nhòm ngó. Hắn nhìn thoáng qua tinh không tĩnh lặng bốn phía, nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan đột nhiên giữ chặt Nhất Niệm bên cạnh, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Đối với văn minh vũ trụ cấp 4 này, hắn mặc dù cũng rất tò mò, nhưng hắn biết rõ, loại văn minh vũ trụ cấp bậc này, cho dù đã hủy diệt, nhưng cũng không phải là hắn hiện tại có thể chống lại. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn rời đi. Nhất Niệm nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng không có cự tuyệt. Mặc cho Diệp Quan lôi kéo nàng quay người rời đi. Mà ngay vào lúc hai người Diệp Quan muốn đi vào cánh cửa đá kia, đột nhiên, cánh cửa đá kia trực tiếp đóng lại. Vô số tinh quang bốn phía cũng tịch diệt tại thời khắc này. Toàn bộ tinh không trở nên tĩnh mịch hoàn toàn, chỉ có 9 cỗ quan tài máu nơi xa kia là sáng tỏ. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Ở đằng sau 9 cỗ quan tài máu kia, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Theo tiếng bước chân này vang lên, mọi người cùng nhau nhìn về phía đằng sau 9 cỗ quan tài máu kia. Mọi người đều là lộ vẻ mặt đề phòng, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Quan thì lôi kéo Nhất Niệm lui tới cửa đá. Thanh huyền kiếm trong cơ thể tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Cửa đá này mặc dù đã đóng, nhưng dùng sự sắc bén của thanh huyền kiếm, muốn phá đi, vẫn là không có gì khó. Ngược lại, chỉ cần tình huống không đúng, hắn liền sẽ lập tức chuồn đi. Nhất Niệm nhìn thoáng qua lồng ngực Diệp Quan, không nói gì, mà trong cơ thể Diệp Quan, đóa thiên hành hỏa kia hơi run rẩy một chút. Rất nhanh, theo đạo tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, một người thần bí xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Người thần bí này mặc một chiếc áo choàng, thân thể như khói như sương, vô cùng hư ảo, giống như u linh. Trong tay đối phương còn cầm một cây gậy chống phát sáng. Mọi người chằm chằm người thần bí trước mắt, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Người thần bí sau khi liếc mắt đánh giá mọi người bốn phía, hỏi, bây giờ là kỷ nguyên gì? Mọi người nghe không hiểu ra sao? Kỷ nguyên gì chứ? Nhìn thấy thần sắc tràn đầy nghi ngờ của mọi người, người thần bí khẽ lắc đầu. Xem ra, đã qua rất lâu. Đại Tông do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối là văn minh gì? Người thần bí nói, thuật giả văn minh. Đại Tông cau mày, chưa từng nghe qua. Mấy người nữ tử áo bào trắng cũng là nhíu mày. Bọn hắn cũng chưa từng nghe qua nền văn minh này. Người thần bí khẽ lắc đầu. Từ khi hủy diệt đến nay, đã có mấy chục tỷ năm. Các ngươi chưa từng nghe thấy chúng ta cũng là bình thường. Mấy chục tỷ năm, giữa sân, mọi người đều là kinh ngạc. Tu La văn minh cho đến nay cũng chẳng qua mới mấy tỷ năm lịch sử, mà thuật giả văn minh trước mắt này, vậy mà đã hủy diệt mấy chục tỷ năm. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút phức tạp. Bất kỳ một nền văn minh nào, đặt ở bên trong toàn bộ dòng sông thời gian vũ trụ, thật sự chỉ là một hạt bụi. Người thần bí đột nhiên nói, đã từng có 3 người tới nơi đây, ta cùng với bọn hắn đều làm một cuộc giao dịch. Một người tới gần nhất, đối phương là Xâm Lâm Văn Minh. Ta trợ giúp đối phương độc mở một đạo. Các ngươi có ai nhận biết không? Xâm Lâm Văn Minh. Diệp Quan nheo mắt, rõ ràng, người tới kia chính là Việt Cổ Thị. Lúc này, người thần bí đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi biết? Diệp Quan sửng sốt, Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Cẩn thận một chút, đối phương có thể thôi diễn nhân quả. Thôi diễn nhân quả. Trong lòng Diệp Quan nhiều hơn một phần đề phòng, hắn không có giấu giếm, khẽ gật đầu. Nhận biết, người thần bí nhìn chằm chằm Diệp Quan. Gã đã chết, hơn nữa, còn có liên quan với ngươi. Trong lòng Diệp Quan trong nháy mắt cuốn lên kinh đảo hải lãng. Mẹ nó, điều như thế sao? Mọi người nhìn về phía Diệp Quan, đều là tò mò. Mà nữ tử giáp đen bên cạnh nữ tử áo bào trắng kia thì nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt có chút bất thiện. Bởi vì Xâm Lâm Văn Minh đúng là đối tượng Tu La Văn Minh bọn họ muốn tiêu diệt. Hơn nữa, bởi vì lúc trước nàng chủ quan một cái, làm cho Xâm Lâm Văn Minh chạy trốn, nàng còn từng bị xử phạt. Đại Tông nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt nhiều hơn một phần tò mò. Người thần bí nhìn chăm chú Diệp Quan, khi thôi diễn, trong đầu y xuất hiện từng bức họa. Mà khi trong đầu y xuất hiện một thân ảnh mặc váy trắng, sắc mặt của y kịch biến trong nháy mắt, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thân thể của y trực tiếp nổ tung ra. Mọi người đều là sửng sốt. Cái tên này đang làm cái gì? Diệp Quan cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tháp nhỏ cười lạnh. Tên điêu mao này hẳn là thôi diễn đến cô ngươi hoặc là ông nội ngươi. Diệp Quan. Thân thể của người thần bí mặc dù vỡ nát, nhưng linh hồn vẫn còn. Chẳng qua, linh hồn của lão vẫn là hết sức hư ảo. Lão một lần nữa nhìn về phía Diệp Quan. Vào giờ phút này, trong mắt của lão nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Chẳng qua, tất cả mọi người bốn phía không nhìn thấy, bởi vì thần thức không thể tới gần lão. Bởi vậy, tất cả mọi người không nhìn thấy diện mạo chân thật của lão. Lúc này, Đại Tông đột nhiên nói, vừa rồi tiền bối nói, làm giao dịch với ba người. Người thần bí gật đầu, Đại Tông trừng mắt nói, tiền bối, chúng ta cũng muốn làm giao dịch với ngươi. Độc mở một đạo. Đó cho dù là ở bên trong Tu La Văn Minh cùng với Quân Lâm Văn Minh, cũng thuộc về cường giả cấp cao nhất. Nếu như là người khác nói, có thể trợ giúp người khác độc mở một đạo, bọn hắn khẳng định là không tin. Nhưng người trước mắt này chính là Văn Minh vũ trụ cấp 4. Người thần bí nhìn về phía Đại Tông. Ta làm giao dịch, chỉ làm giao dịch lớn, không làm buôn bán nhỏ. Đại Tông híp hai mắt lại. Tiền bối có thể nói một chút xem. Người thần bí mỉm cười nói. Ngươi qua đây. Đại Tông lập tức có chút lưỡng lự. Người thần bí bình tĩnh nói. Ta nếu như muốn giết ngươi, không cần phải phiền toái như vậy. Đại Tông lúc này hơi hơi thi lễ. Là vãn bối cách cục không đủ. Nói xong, gã chậm rãi đi đến trước mặt người thần bí kia. Mà cuộc đối thoại của hai người tiếp theo là người ngoài không nghe được. Rất nhanh, không biết hai người nói với nhau cái gì. Vẻ mặt của Đại Tông đột nhiên trở nên vô cùng khó xem. Lúc này lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Đồng thời còn có chút phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, gã lại từ từ trở nên chấn định. Hai tay nắm chặt, vẻ mặt khó coi, nhìn ra được. Rất là xoắn xuýt cùng với lưỡng lự. Nhưng không bao lâu, Đại Tông lại từ từ trở nên chấn định. Lúc này, người thần bí cho gã một chiếc hộp màu đen. Đại Tông nhìn chằm chằm chiếc hộp màu đen kia yên lặng rất lâu sau. Cuối cùng, gã vẫn là nhận lấy chiếc hộp kia. Sau đó gã quay người đi ra. Diệp Quan nhìn thoáng qua Đại Tông. Hắn biết, cái tên này hẳn là đã làm giao dịch nào đó cùng với người thần bí kia. Đại Tông thu hộp vào. Trên mặt không còn nụ cười cà lơ phất phơ trước đó, trở nên có chút sâu lắng. Người thần bí đột nhiên nhìn về phía nữ tử áo bào trắng. Lão mỉm cười nói. Ngươi có muốn cũng làm giao dịch một chút hay không? Nữ tử áo bào trắng sau khi yên lặng một lát, nói. Ta có chút tò mò. Nói xong, nàng đi về phía người thần bí. Như trước đó, cuộc đối thoại của hai người tiếp theo là người ngoài đều không thể nghe được. Rất nhanh, nữ tử áo bào trắng cau mày, quả quyết cự tuyệt. Mà lúc này, người thần bí lấy ra một tấm quyển trục thần bí, sau đó lại nói một phen. Nữ tử áo bào trắng nhìn thoáng qua quyển trục thần bí kia, vẫn như cũ lắc đầu, sau đó trực tiếp lui ra bên ngoài. Người thần bí nhìn thoáng qua nữ tử áo bào trắng rời đi, có một chút không vui. Dĩ nhiên, trong mắt càng nhiều vẫn là tán thưởng. Người có thể đối mặt với hấp dẫn cực lớn còn có thể giữ vững bản tâm. Thật sự vô cùng ít. Nữ tử áo bào trắng sau khi trở về. Nữ tử giáp đen sau lưng nàng muốn nói lại thôi. Bây giờ Quân Lâm Văn Minh thu được một cái cơ duyên. Đây đối với Tu La Văn Minh là có chút bất lợi. Hai bên đều là chuẩn văn minh vũ trụ cấp 4. Mặc dù cách rất xa nhau, nhưng mọi người đều biết tương lai sẽ nhất định có một trận chiến. Mà bây giờ, Quân Lâm Văn Minh thu được một cái cơ duyên của văn minh vũ trụ cấp 4. Chuyện này đối với Tu La Văn Minh mà nói, không phải là một chuyện tốt. Nữ tử áo bào trắng lộ ra thần sắc bình tĩnh, không nói gì thêm, cũng không có bất kỳ thất vọng gì. Nàng chẳng qua là nhìn thoáng qua đại tông xa xa. Đúng lúc này, người thần bí kia đột nhiên nhìn về phía Nhất Niệm một bên, lão mỉm cười nói, có muốn làm một cuộc giao dịch không? Nhất Niệm nhìn thoáng qua người thần bí, lắc đầu. Trong nội tâm nàng đã ghi nhớ tọa độ nơi này. Giao dịch? Không. Trở về liền phải hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt. Nhìn thấy Nhất Niệm trực tiếp cự tuyệt, người thần bí cũng là cũng không nói thêm gì, chẳng qua là nhìn nàng một cái, lập tức nhìn về phía nam tử cõng đao một bên. Nam tử cõng đao lập tức có chút chờ mong, nhưng người thần bí lại là trực tiếp thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh Nhất Niệm. Ngươi thì sao? Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nam tử cõng đao trong nháy mắt liền trầm xuống. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đi về phía người thần bí. Đại Tông nhìn thoáng qua Diệp Quan, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ tử áo bào trắng cũng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt có một tia tò mò. Tò mò thiếu niên trước mắt này tiếp theo sẽ lựa chọn như thế nào. Nam tử cõng đao kia thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt lại là bình tĩnh lạ thường. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn về phía người thần bí kia, sau đó nói, tiền bối, ta có một cái ý nghĩ. Người thần bí hơi kinh ngạc, ý nghĩ gì? Diệp Quan chân thành nói, dạng này, vãn bối tự nhận là thiên phú không tồi, nhân phẩm cũng được, chăm chỉ lại có lòng cầu tiến. Tiền bối nếu như không chê, vãn bối nguyện ý kế thừa truyền thừa của thuật giả văn minh, một lần nữa phát dương quang đại thuật giả văn minh, khôi phục sự rực rỡ của thuật giả văn minh. Người thần bí sửng sốt, mọi người. Đại Tông nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười ha ha. Lão tử lần đầu tiên thấy nói chơi không trả tiền tươi mát cao quý như thế. Mẹ nó quả thực là nhân tài. Nữ tử áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, lắc đầu cười một tiếng. Có chút dở khóc dở cười. Thiếu niên này thật sự là có chút dối trá. Người thần bí nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lại nói, tiền bối, ta là nghiêm túc. Người thần bí sau khi đánh giá Diệp Quan một lát, cười nói, vấn đề truyền thừa. Chúng ta cũng là có ý nghĩ này, nhưng tha thứ cho ta nói thẳng. Thực lực của ngươi thực sự quá thấp, không phải lựa chọn trong lòng chúng ta. Thực lực quá thấp. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Vậy thì quên đi. Người thần bí cười nói, chẳng qua, ngươi nếu như nguyện ý, ta ngược lại là muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Giao dịch gì? Người thần bí phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lão cùng với Diệp Quan. Người ngoại giới cũng không có cách nào nghe được bọn hắn nói chuyện. Người thần bí nhìn Diệp Quan. Ta muốn vật quý giá nhất hiện tại của ngươi để trao đổi. Ta có thể giúp ngươi tăng lên đến thần tính 10 thành. Nói đến đây, lão dừng một chút, lại bổ sung. Dựa vào phương thức nhanh nhất đơn giản nhất đạt đến thần tính 10 thành. Thần tính 10 thành. Diệp Quan yên lặng, không thể không nói. Vẫn là hết sức dụ hoặc. Phải biết, người thường muốn từ thần tính 9 thành đi đến thần tính 10 thành. Vậy cũng là khó như lên trời. Chớ nói chi là hắn hiện tại chỉ là vừa đến thần đạo cảnh. Nhưng vật chân quý nhất của chính mình là gì? Diệp Quan nhìn về phía người thần bí. Tiền bối là muốn đồ vật gì trên người của ta? Người thần bí mỉm cười nói. Vật quý giá nhất trên người ngươi, thực sự không dám giấu giếm. Ta mặc dù không biết trên người ngươi đến cùng có chí bảo gì, nhưng ta biết trên người ngươi khẳng định có chí bảo. Diệp Quan cười cười, sau đó lắc đầu. Người thần bí nhìn Diệp Quan. Ngươi cự tuyệt. Diệp Quan gật đầu. Người thần bí có chút không hiểu. Chí bảo trên người ngươi chẳng lẽ so với thần tính 10 thành còn chân quý hơn? Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Cũng không phải. Chẳng qua là vãn bối cảm thấy, phương diện cảnh giới này, vẫn là làm gì chắc đó tương đối tốt hơn. Người thần bí đột nhiên nói, nếu để cho ngươi đi đến độc mở một đạo thì sao? Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại, độc mở một đạo, ngư bức như vậy sao? Nhìn thấy thần sắc chấn kinh cùng với hoài nghi của Diệp Quan, người thần bí mỉm cười. Ngươi thế nhưng là không tin. Diệp Quan đàng hoàng gật đầu. Độc mở một đạo. Trong lòng hắn, độc mở một đạo chính là loại người như tông chủ quá khứ Tông Tư Phàm Tĩnh kia. Mà hắn không tin loại cường giả cấp bậc kia có thể dùng ngoại vật ngoại lực tạo ra được. Lúc này, người thần bí cười nói. Ngươi biết vị Xâm Lâm Văn Minh kia, mà gã là độc mở một đạo. Diệp Quan nhìn về phía người thần bí. Tiền bối định làm thế nào khiến cho ta tin tưởng ngươi có thể làm cho ta độc mở một đạo. Người thần bí mở lòng bàn tay ra, một tấm quyển trục màu đen thần bí xuất hiện ở trong tay của lão. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đây là một phần võ đạo truyền thừa hoàn chỉnh, hoặc là nói, đây là một phần ký ức truyền thừa. Diệp Quan nhíu mày. Ký ức truyền thừa. Người thần bí gật đầu. Ở bên trong văn minh chúng ta có thể tiến hành phục chế ký ức của một vị cường giả đỉnh cấp, mà lúc ngươi tu hành, có thể trực tiếp kế thừa phần ký ức này. Sau khi ngươi kế thừa phần ký ức này, con đường ngươi cần đi sau đó đều là vô cùng suôn sẻ. Tu hành có thể nói là biến thành đơn giản như uống nước. Diệp Quan trầm giọng nói, ký ức của cường giả độc mở một đạo cũng đều có thể phục chế. Người thần bí gật đầu. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên nghiêm túc. Các ngươi đây là tương đương với phòng chế cường giả. Không thể không nói. Hắn vẫn là vô cùng khiếp sợ nếu như kẻ trước mắt này không có nói láo. Vậy thì mang ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa thuật giả văn minh này có khả năng phục chế một lượng lớn cường giả đỉnh cấp. Quả thực không hợp thói thường. Phòng chế. Người thần bí mỉm cười. Ngươi dùng từ còn không sai. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối. Ta có chút không rõ, ấn theo đạo lý mà nói. Các ngươi có được loại thủ đoạn này. Cường giả bên trong văn minh hẳn là vô cùng vô tận. Như vậy vì sao các ngươi lại bị hủy diệt? Nụ cười trên mặt người thần bí dần dần tan biến. Diệp Quan vội nói. Vãn bối không có ý mạo phạm, chẳng qua là tò mò. Người thần bí khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp. Thiên hành văn minh. Thiên hành văn minh. Diệp Quan sửng sốt. Thiên hành văn minh vũ trụ cấp 5. Người thần bí gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Hắn không nghĩ tới. Thuật giả văn minh này, vậy mà cũng là bị thiên hành văn minh hủy diệt. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiền bối, thiên hành văn minh này đến tột cùng mạnh cỡ nào? Người thần bí lắc đầu. Không biết. Diệp Quan nhìn về phía người thần bí. Người thần bí lắc đầu cười khổ. Lúc trước khi bọn hắn hủy diệt chúng ta ngay cả mặt của bọn hắn cũng đều không có nhìn thấy. Diệp Quan trầm giọng nói. Thiên hành hỏa. Người thần bí gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Hiện tại ở trong người hắn liền có một đóa thiên hành hỏa. Hắn phát hiện ra. Hắn vẫn đã đánh giá thấp uy lực của thiên hành hỏa này. Ngay cả văn minh vũ trụ cấp 4 cũng đều có thể hủy diệt. Người thần bí đột nhiên nói. Muốn giao dịch hay không? Diệp Quan cười nói. Tiền bối cảm thấy vật chân quý nhất trên người của ta so được với phần ký ức truyền thừa này. Người thần bí nói. Ta hẳn là sẽ không thua thiệt. Diệp Quan lắc đầu. Người thần bí nhìn Diệp Quan. Xem ra, mức độ chân quý của món đồ trên thân ngươi kia. Còn siêu việt dự đoán của ta. Diệp Quan cười cười. Sau đó nói. Tiền bối. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy tu hành vẫn là nên dựa vào chính mình. Bằng không. Nói một câu hung hăng càn quấy. Ta nếu như muốn độc mở một đạo, đã sớm độc mở một đạo. Nói xong, hắn ôm quyền, quay người rời đi. Độc mở một đạo. Hắn nếu như không muốn nỗ lực, hắn tưởng tượng, cô váy trắng hoặc là ông nội hoàn toàn có năng lực khiến cho hắn đi đến độc mở một đạo kia. Nhưng, loại này thì có ý nghĩa gì chứ? Chính mình ngộ ra mới là của chính mình. Hơn nữa, vật chân quý nhất của hắn là cái gì? Là thanh huyền kiếm cùng với tháp nhỏ. Cầm thanh huyền kiếm cùng với tháp nhỏ đi đổi một phần ký ức truyền thừa. Đầu óc của hắn cũng không có bị vào nước. Đúng lúc này, người thần bí đột nhiên nói. Tiểu hữu, chờ một chút. Diệp Quan dừng bước lại. Quay người nhìn về phía người thần bí. Người thần bí mỉm cười. Nếu ngươi cảm thấy phần giao dịch này không được, vậy chúng ta đổi lại. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi cảm thấy con người của ta như thế nào? Người thần bí hơi ngẩn ra, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên hỏi như vậy. Lão liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, không tồi, không tồi. Dạng đánh giá này kỳ thật đã rất cao, bởi vì tại thời đại của lão, thật sự đã từng gặp quá nhiều kỳ tài ngút trời, mà Diệp Quan đặt ở thời đại đỉnh phong của thuật giả văn minh. Thật sự không thể tính nổi trội nhất, chỉ có thể miễn cưỡng tính không tồi, không tồi. Diệp Quan có chút im lặng, đánh giá này so với hắn nghĩ không giống nhau, nhưng hắn rất nhanh hiểu rõ. Rõ ràng, người ta khẳng định đã từng thấy rất rất nhiều thiên tài cùng với yêu nghiệt. Ánh mắt trở nên rất cao. Diệp Quan nhìn thoáng qua mọi người sau lưng, sau đó nói, tiền bối, có thể che lấp nơi đây một thoáng hay không? Người thần bí nhìn thoáng qua Diệp Quan đám người đại tông sau lưng, sau đó gật đầu, đi. Nói xong, lão phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng thần bí lập tức bao phủ lão cùng với Diệp Quan. Sau đó lão nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn ngập tò mò cùng với nghi hoặc. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đưa thanh huyền kiếm tới trước mặt người thần bí. Vào lúc nhìn thấy thanh huyền kiếm, người thần bí lập tức sững sờ. Diệp Quan nhìn người thần bí, trong lòng vẫn là đề phòng, nhưng hắn biết rõ, không bỏ thả con săn sắt, không bắt được cá rô. Người thần bí đột nhiên duỗi hai ngón tay ra muốn chạm vào thanh huyền kiếm, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, lão nhìn về phía Diệp Quan, có thể chứ? Diệp Quan gật đầu. Người thần bí lúc này mới đặt hai ngón tay lên bên trên thanh huyền kiếm. Một cỗ lực lượng thần bí xâm nhập vào bên trong thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm khẽ run lên, trực tiếp bắn ngón tay của người thần bí ra. Nhìn thấy một màn này, trong mắt người thần bí lóe lên một vệt kinh ngạc. Lão nhìn về phía Diệp Quan. Kiếm này là người phương nào chế tạo? Diệp Quan chỉ chính mình. Người thần bí lập tức lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Quan mặt đen lại. Ý của ta là người nhà của ta. Người thần bí sau khi yên lặng một lúc lâu nói, nếu như kiếm này là vật chân quý nhất của ngươi, như vậy xác thực không phải ký ức truyền thừa kia của ta có thể so sánh. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Tiểu hữu không phải người bình thường. Diệp Quan hơi hơi ôm quyền, tiền bối, vãn bối xuất ra kiếm này không có ý khác, chỉ là muốn kết xuống một phần thiện duyên với tiền bối. Dĩ nhiên, thực lực của ta bây giờ thấp, ở trước mặt tiền bối căn bản không đáng chú ý. Nhưng vãn bối cũng rất nỗ lực. Vãn bối tin tưởng, trong tương lai không lâu, vãn bối có thể giúp được tiền bối. Người thần bí yên lặng. Lão tự nhiên hiểu rõ ý tứ của thiếu niên trước mắt này. Đây là muốn lấy đồ không? Lão có chút giở khóc giở cười. Cái tên này là một chút thua thiệt, cũng đều không muốn ăn, muốn tay không bắt cướp. Nhưng nghĩ lại, thiếu niên trước mắt này trong tương lai nhất định là không tầm thường. Nếu như thế, sao không kết xuống một phần thiện duyên? Nghĩ đến đây, người thần bí mỉm cười. Lão mở lòng bàn tay ra, xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Quan. Trong nhẫn chữ vật là một cỗ khôi lỗi thuật giáp do chất liệu đặc thù chế tạo thành. Cường giả độc mở một đạo bình thường cũng khó làm thương tổn. Đối với tiểu hữu ngươi bây giờ hẳn là có chỗ trợ giúp. Diệp Quan trong lòng vui vẻ, tiếp nhận nhẫn chữ vật, sau đó nói, đa tạ tiền bối. Người thần bí cười cười, sau đó nói, tiểu hữu, nếu như ta đoán không có sai, trên người ngươi hẳn là còn có một kiện thần vật, đúng không? Diệp Quan gật đầu, không có giấu giếm. Bởi vì ở trước mặt loại cường giả này, có thể làm chính là chân thành. Người thần bí cười nói, quả nhiên. Nói đến đây, lão quay đầu nhìn thoáng qua chín cỗ quan tài máu sau lưng kia, sau đó nói, tiểu hữu, có thể hỗ trợ ta một chuyện hay không? Hỗ trợ? Diệp Quan nheo mắt, thầm cười khổ, quả nhiên, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Người thần bí tiếp tục nói, ta muốn tiểu hữu giúp ta chiếu cố một cỗ tòa quan tài máu. Nói xong, lão cũng không đợi Diệp Quan nói chuyện, trực tiếp phất tay áo vung lên. Một tòa quan tài máu phía sau lão trực tiếp bay đến trước mặt Diệp Quan.